Chương 660, danh truyền một quận. Văn gia sản nghiệp quy mô khổng lồ, người bình thường rất khó tưởng tượng. Hiện tại Văn gia diệt vong, các nơi sản nghiệp thế tất một mảnh hỗn loạn, nếu không có quận vương hỗ trợ, chỉ dựa vào Cảnh Ngôn một người, cái kia rất khó tại thời gian ngắn dưới sự khống chế đến. Bất quá đã có quận vương phủ nhúng tay hiệp trợ, chuyện này cũng tựu đơn giản. Dám cùng quận vương phủ đối nghịch người hoặc là thế lực, chắc có lẽ không quá nhiều. Văn gia diệt vong tin tức, cũng dùng tốc độ cực nhanh, tại Lam Khúc quận thành trong lan tràn. Không xuất ra mấy canh giờ thời gian, tin tức mà bắt đầu hướng Lam Khúc quận trong tất cả tòa thành thị truyền lại. Làm Lam Khúc quận một trong tứ đại thế gia Văn gia bị diệt, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên chuyện đại sự. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, quận thành trên đường phố, trong tử lâu chờ này địa phương, đàm luận vẫn là Cảnh Ngôn tiêu diệt Văn gia chuyện này. Mà Cảnh Ngôn cái tên này, trong lúc nhất thời cũng đạt tới uy chấn toàn bộ Lam Khúc quận cường độ. Rất nhiều người đều suy đoán Cảnh Ngôn thực lực, có người nói Cảnh Ngôn sức chiến đấu đã là Lam Khúc quận đỉnh tiêm, cũng có người nói Cảnh Ngôn chỉ là một cái có được bình thường đạo sư cảnh sức chiến đấu võ giả. Chúng thuyết phân vân, thật thật giả giả, bình thường võ giả cũng căn bản không cách nào phân biệt tinh tường. Nhưng có một điểm tất cả mọi người thừa nhận, cái kia chính là Cảnh Ngôn dùng 20 tuổi càn quét một trong tứ đại thế gia Văn gia, tuyệt đối là Lam Khúc quận ngàn năm qua nhất làm cho người kinh diễm võ giả. Tại tiêu diệt Văn gia về sau, tiếp quản Văn gia cự lượng sản nghiệp, Cảnh Ngôn cũng không có ăn mảnh. Tại lúc này đây đọ sức ở bên trong, Đan sư hiệp hội, Đạo nhất học viện, Cực hạn đối chiến hiệp hội đều có ra tay giúp đỡ. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng đem bộ phận Văn gia sản nghiệp phân ra đến, trực tiếp đưa tặng cho cái này mấy cái thế lực. Đan sư hiệp hội Lưu Văn hội trưởng, Cực hạn đối chiến hiệp hội Lâm Thanh hội trưởng, Đạo nhất học viện Văn Quảng trưởng viện, mặc dù cũng chối từ một phen, bất quá cuối cùng nhất đều nhận Cảnh Ngôn tặng, hơn nữa trong nội tâm phi thường hài lòng. Về phần những không có kia bang Cảnh Ngôn thế lực, thì là hối hận ruột đều thanh rồi, nếu sớm biết như vậy Cảnh Ngôn có thể tiêu diệt Văn gia, vậy bọn họ khẳng định cũng xuất thủ. Tiêu diệt Văn gia, bọn hắn cũng có thể được đến đại lượng chỗ tốt. Đáng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người ta đem chỗ có chỗ tốt chia cắt. Đạo nhất học viện, nội viện Đạo nhất Sơn, Bắc Phong Sơn Mạch, Trương Mẫn Phong. Mấy ngày nay, Trương Mẫn Phong cũng là có chút náo nhiệt. Không chỉ có là Bắc Phong đệ tử, tựu là Nam Phong đệ tử, đều đến chúc mừng Cảnh Ngôn. Trước khi, Cảnh Ngôn cùng Nam Phong có một điểm mâu thuẫn cùng ma sát, bất quá hiện tại, Nam Phong đệ tử đối với Cảnh Ngôn đều khách khí vô cùng. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn nguyên một đám vô cùng cung kính, một điểm sắc mặt cũng không dám có. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cao ngạo đầu lâu, cũng không khỏi không thấp, căn bản là nâng không nổi đến. Cảnh Ngôn quá mạnh mẽ, tối thiểu có đạo sư cảnh sức chiến đấu, mà toàn bộ đạo nhất học viện, đạo sư cảnh cường giả cũng tựu chính là 3-4. Tựu là Bắc Phong phong chủ, Nam Phong phong chủ, cũng gần kề đều là đạo linh cảnh tu vi đỉnh cao. Là hỏi, tại đạo nhất học viện trong, còn có mấy người, có thể ở Cảnh Ngôn trước mặt tự cao tự đại. Tựu là trưởng viện Văn Quảng, nhìn thấy Cảnh Ngôn đều khách khách khí khí. Văn Quảng thế nhưng mà tận mắt nhìn đến, Văn gia thái thượng trưởng lão đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi Văn Hướng Thiên bị Cảnh Ngôn cho giết chết. Trương Mẫn Phong, ở dưới chân núi, Nam Phong phong chủ Hồ Dương cùng Hình Pháp Điện điện chủ Ứng Hữu Khuyết, hai người bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Ngày đó bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn bị ám dạ vương Bài Ân tiên sinh ám sát thời điểm, còn rất đắc ý, vài ngày trước Cảnh Ngôn cùng Văn gia khai chiến, bọn hắn nghe được tin tức này, đều trực tiếp mộng. Cảnh Ngôn còn sống, lại để cho bọn hắn trong nội tâm vô cùng chấn động. Sau đó tin tức truyền đến, Văn gia bị diệt, bọn hắn tựu ngồi không yên. Bất quá, bọn hắn dầu gì cũng là đạo nhất học viện trưởng lão cấp bậc nhân vật, muốn bọn hắn thoáng cái buông mặt mũi, xác thực có chút khó khăn. Cái này không, vài ngày thời gian nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn hắn hay là đến tìm Cảnh Ngôn rồi. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, liền đều leo lên Trương Mẫn Phong. Cảnh Ngôn đang tại Trương Mẫn Phong trên sân thượng ngồi xuống. Cảnh Ngôn, hai người, đều có chút khom người đối với Cảnh Ngôn chào. Cảnh Ngôn mặc dù vẫn chỉ là đạo nhất học viện nội viện đệ tử, bất quá bọn hắn hai người, hiển nhiên cũng không dám tại Cảnh Ngôn trước mặt khinh thường, thái độ bên trên đều phi thường cung kính. Hay nói giỡn, Cảnh Ngôn liền Văn gia như vậy quái vật khổng lồ đều có thể tiêu diệt, nếu là đắc tội Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn tiêu diệt hai người bọn họ, còn không phải dễ dàng. Dùng Cảnh Ngôn cường hãn, tăng thêm quận vương phủ quan hệ, tự tính toán giết chết hai người bọn họ. Chỉ sợ cũng không có gì áp lực. Nghe được thanh âm, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, nhìn thấy là Hồ Dương cùng Ứng Hữu Khuyết, hắn cũng đứng người lên, trên mặt lộ ra vui vẻ. Hai vị tốt, Cảnh Ngôn đối với hai người nhẹ gật đầu. Hắn cùng với hai người này, tuy có mâu thuẫn, lại cũng không là cái loại này không cách nào hóa giải cừu hận. Cho nên, khi thấy hai người trên mặt kính sợ, khách khách khí khí đi lên thấy mình về sau, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng sẽ không bày sắc mặt cho đối phương xem. Hai người nhìn thấy Cảnh Ngôn biểu lộ về sau, một mực treo lấy tâm, cũng đều để xuống. Song phương hàn huyên một hồi, Hồ Dương cùng Ứng Hữu Khuyết, nói ra trong lời nói, cũng đều có hướng Cảnh Ngôn xin lỗi ý tứ. Song phương mâu thuẫn, cũng không tính là hóa giải mất. Đông Lâm Thành, Cảnh Gia, gần đây một thời gian ngắn, Cảnh Gia phát triển tốc độ, quả thực đạt đến khủng bố tình trạng. Từng tôn tiên thiên cảnh giới võ giả, như măng mọc sau mưa toát ra. Ở gia tộc trong trạch viện, tùy tiện tựu có thể gặp được một cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Bất quá, theo tiên thiên cảnh giới võ giả cấp tốc kéo lên, một vấn đề cũng đặt tới Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã trước mặt. Tiên thiên cảnh giới võ giả tu luyện tiêu hao tài nguyên, đương nhiên không phải hậu thiên võ giả có thể so sánh. Cảnh gia hôm nay, mặc dù cơ hồ đã khống chế Đông Lâm Thành, nhưng là Đông Lâm Thành dù sao cũng là tiểu thành thị, tài nguyên có hạn. Gia tộc thu nhập, có chút nhập không đủ suất rồi. Bất đắc dĩ, gần đây một thời gian ngắn, Cảnh gia đều chỉ có thể làm cho tiên thiên võ giả tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên, dùng phụ cấp tài nguyên bên trên tiêu hao. Đương nhiên, Đông Lâm Thành cái thành phố này, đã ở rất nhanh phát triển bên trong. Chỉ là thành thị phát triển, xa xa không có Cảnh gia lớn mạnh rất nhanh. Cảnh Thành Giã thân là Cảnh gia tộc trưởng, cũng là xoắn suýt vô cùng, mỗi ngày đều muốn, đến địa phương nào lấy tới càng nhiều nữa tài nguyên. Cái này Đông Lâm Thành ở trong, là không có gì biện pháp tốt rồi. Đông Lâm Thành dù sao còn có những thứ khác rất nhiều thế lực tồn tại, cũng không thể không để cho gia tộc khác một điểm đường sống. Một ngày này, Cảnh Thành Giã nhận được theo Lam Khúc quận thành truyền đến thứ nhất tin tức. Tin tức này đúng là bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc truyền quay lại. Đương Cảnh Thành Giã xem qua cái này tắc thì tin tức về sau, sắc mặt lập tức đại biến, một hồi lâu về sau mới thật sâu gọi ra một hơi. Thật là, cái này tắc thì tin tức quá mức dọa người rồi. Nếu không là Cảnh Thanh Trúc truyền quay lại, hắn chỉ sợ khó mà tin được tin tức thật sự. Người tới, Cảnh Thành Giã quát khẽ một tiếng. Tộc trưởng, một gã hộ vệ rất nhanh đi vào viện trong, lại để cho gia tộc sở hữu đang tại trong trạch viện tiên thiên cảnh giới thành viên đến nghị sự đường nghị sự. Cảnh Thành Giã trầm giọng đối với hộ vệ phân phó nói. Chương 662, một đám dế nhũi. Cảnh gia nghị sự đường, tiên thiên tụ tập. Tuy rằng cho tới bây giờ, Cảnh gia tiên thiên cảnh giới võ giả, lấy sơ kỳ cùng trung kỳ vì nhiều. Thế nhưng những võ giả này có một cái rất lớn ưu thế, chính là bọn họ đều tuổi trẻ. Bên trong nghị sự đường gần 100 tên tiên thiên, phần lớn đều là 30 tuổi bên dưới tuổi trẻ võ giả. Bọn họ tiềm lực to lớn, những người trẻ tuổi võ giả bên trong, tương lai có thể lên cấp đạo linh cảnh, e sợ sợ cũng không có thiếu. Chỉ cần tài nguyên sung túc, tin tưởng không ra 30 năm, Cảnh gia đạo linh cảnh võ giả liền có thể không ngừng hiện ra đến. Không biết tộc trưởng triệu tập chúng ta là chuyện gì, không rõ ràng, ta cũng không nghe được tin tức gì, gần nhất Đông Lâm Thành thật giống không có việc lớn gì. Các ngươi không biết, gần nhất trong gia tộc của chúng ta tài nguyên tồn kho càng ngày càng ít, không tốn thời gian dài, gia tộc kho báu liền hết rồi. Ta nghe nói, hiện tại trong bảo khố liền công pháp bia đá chỉ còn dư lại 2-3 cái. Cái gì, vậy làm sao bây giờ? Cái này cần hỏi tộc trưởng mới được, ta cảm thấy, thực sự không được, liền để chúng ta những người trẻ tuổi tiên thiên tổ đội, thâm nhập Hắc Thạch Sơn Mạch săn giết kim văn linh thú đổi lấy tài nguyên. Kim văn linh thú là rất quý giá. Đúng, chúng ta Cảnh gia bát trưởng lão ở Lam Khúc quận hiện tại quan hệ cũng so sánh quang, chỉ cần chúng ta có thể lấy được kim văn linh thú, vận chuyển đến Lam Khúc quận thành rất dễ dàng liền có thể ra tay đổi lấy các loại tài nguyên. Nghị sự đường bên trong, tuổi trẻ Cảnh gia tiên thiên, tụ tập cùng một chỗ đàm luận. Tộc trưởng đến rồi, lúc này, tộc trưởng Cảnh Thành Giã từ bên ngoài đi vào, tất cả mọi người vội vã đứng lên chào. Cảnh Thành Giã đi tới trên thủ vào chỗ, chư vị đều ngồi đi. Cảnh Thành Giã đè ép ép tay, nghe vậy, đông đảo Cảnh gia tiên thiên mới dồn dập một lần nữa ngồi xuống. Hôm nay, ta gọi mọi người tới là có một việc lớn muốn tuyên bố. Cảnh Thành Giã nghĩ đến mới vừa từ Lam Khúc quận thành tin tức truyền đến, trong lòng vẫn là khó có thể bình tĩnh, hắn trong mắt tinh quang liên thiểm, nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói. Nghe được có đại sự tuyên bố, mọi người cũng đều tinh thần dùng mình. Ta vừa nhận được bát trưởng lão từ Lam Khúc quận thành truyền quay lại tin tức, Cảnh Ngôn muốn ta dẫn dắt 80 tên tiên thiên cảnh giới thành viên gia tộc, đi tới Lam Khúc quận thành phát triển. Cảnh Thành Giã hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người sững sờ, Cảnh Ngôn ở Cảnh gia địa vị, đương nhiên là không người có thể so sánh. Chính là tộc trưởng Cảnh Thành Giã, bao quát hiện tại Đông Lâm thành thành chủ Cảnh Thiên Anh, đều không thể cùng Cảnh Ngôn đánh đồng với nhau. Bất quá, Cảnh Ngôn muốn tộc trưởng mang theo 80 tên tiên thiên con cháu đi Lam Khúc quận, này còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Tộc trưởng, này có phải là có chút qua loa? Một vị trưởng lão cau mày nói. Đúng đấy, chúng ta Cảnh Gia bây giờ, tiên thiên cảnh giới con cháu xác thực không ít, mang theo 80 tên tiên thiên đi Lam Khúc quận, có Cảnh Môn chăm sóc, cũng hoàn toàn có thể đứng lại chân. Thế nhưng, chúng ta hiện tại căn bản cũng không có dư thừa tài nguyên, ở Lam Khúc quận mua sản nghiệp A. Một vị trưởng lão khác, lo lắng nói, đi Lam Khúc quận thành phát triển, là một bước đại kỳ, muốn đi ra bước đi này, cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Gia bên trong, đã không có cái gì tài nguyên, đi tới Lam Khúc quận, thế nào mua sản nghiệp? Lẽ nào bọn họ đi tới, liền cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ không lý tưởng? Vậy còn không như ở lại Đông Lâm Thành, ít nhất dựa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, bước cuống lên liền tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch săn giết linh thú. Đúng đấy, tộc trưởng, Cảnh Ngôn đến cùng là tính thế nào? Lại có người nhìn Cảnh Thành Giã mở miệng hỏi. Ha ha, Cảnh Thành Giã nhìn mọi người, phát sinh tiếng cười. Cái này các ngươi không cần lo lắng, Cảnh Ngôn đã diệt Lam Khúc quận thành Văn Gia, chúng ta đi sau khi, liền có thể lập tức tiếp thu Văn Gia sản nghiệp, thu được lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa, bát trưởng lão truyền quay lại trong tin tức cũng nói, Văn Gia chứa đựng số lượng kinh người các loại tài nguyên, chúng ta đi, liền có thể lập tức sử dụng những tư nguyên này. Cảnh Thành Giã con mắt trở nên cực kỳ óng ánh. Văn Gia, Cảnh Ngôn tiêu diệt Văn Gia, cái này Văn Gia là dạng gì gia tộc A, có thể có bao nhiêu tài nguyên cùng sản nghiệp. Nghe được Cảnh Thành Giã nói ra lời nói này sau, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, bất quá sau đó lại lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Phần lớn tuổi trẻ võ giả cũng không biết Văn Gia. Tộc trưởng, người nói Văn Gia là người nào Văn Gia? Một vị trưởng lão, hiển nhiên biết Lam Khúc quận thành Văn Gia uy danh, bất quá trong lòng có chút không thể tin được, cái kia Văn Gia nhưng là Lam Khúc quận tứ đại thế gia một trong, không biết mạnh mẽ hơn Cảnh Gia bao nhiêu lần. Chính là người nghĩ tới cái kia Văn Gia, Cảnh Thành Giã cười cợt đối với người trưởng lão kia nói. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Mấy tên trưởng lão đều kinh hãi không tự chủ được đứng lên, thân thể khẽ run. Tộc trưởng, trưởng lão, cái này Văn Gia lẽ nào rất mạnh mẽ? Tuổi trẻ tiên thiên, không biết Văn Gia đại biểu ý nghĩa. Đương nhiên mạnh mẽ, Văn Gia chính là Lam Khúc quận tứ đại thế gia một trong, có người nói đạo sư cảnh cường giả, đều không phải chỉ có một cái. Một tôn trưởng lão nhẹ nhàng rên một tiếng nói rằng, a, có trẻ tuổi tiên thiên, đều há hốc mồm. Vừa nãy bọn họ mới vừa nghe tộc trưởng nói cái này bị diệt đi Văn Gia, còn tưởng rằng là Lam Khúc quận thành một cái gia tộc nhỏ. Đương nhiên, coi như là Lam Khúc quận thành một cái gia tộc nhỏ, cũng sẽ không quá nhỏ, ít nhất muốn so với lúc trước Đông Lâm thành Triệu gia cường một ít. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Văn Gia, lại là Lam Khúc quận tứ đại thế gia một trong. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng Văn Gia đại biểu hàm nghĩa, nhưng Lam Khúc quận tứ đại thế gia, không có ai không rõ ràng cái kia đại diện cho cái gì. Cảnh Ngôn ca tiêu diệt tứ đại thế gia một trong Văn Gia. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn ca là làm thế nào đến? Có người mang theo ồ ồ hô hấp, hỏi thăm Cảnh Thành Giã. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chờ chúng ta đi tới Lam Khúc quận thành, tự nhiên liền biết rồi. Hiện tại, muốn đi Lam Khúc quận thành, đều đứng lên đến. Ta lần này chỉ mang 80 người, trước tiên qua xem một chút. Cảnh Thành Giã khóe miệng hơi dương lên, híp mắt nói rằng. Ao ao ao, ở đây tiên thiên võ giả, hầu như toàn bộ đều đứng lên, cũng là mấy tên trưởng lão không có đứng dậy. Cuối cùng, Cảnh Thành Giã không thể không điểm danh để vài tên tiên thiên thành viên ở lại Đông Lâm thành, còn lại 80 tên võ giả, cùng hắn cùng đi tới Lam Khúc quận thành. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cảnh Thành Giã đắt đỏ thanh âm nói. Phải, tất cả mọi người kích động lên tiếng trả lời. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là gần nguyệt quang âm. Cảnh Gia tiên thiên bộ đội, rốt cục đến Lam Khúc quận thành. Oa, đây chính là Lam Khúc quận thành, thật lớn thành thị, so với chúng ta Đông Lâm thành, không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Cha cha, ngươi xem một chút đường phố này, so với chúng ta Đông Lâm thành rộng rãi không chỉ 10 lần. Còn có những võ giả này, ta cảm giác bọn họ khí tức trên người đều rất mạnh a, đều là cao cấp võ giả đi. Tiên thiên cảnh giới, nên cũng có. Cảnh Gia các con cháu, đi ở trên đường phố, nhìn hoàn cảnh chung quanh, dồn dập nói than thở, trên mặt đều là kích động cùng hưng phấn. Đều từ đâu tới một đám dế nhũi, còn không mau mau cho đại gia nhường đường. Một đạo sắc bén hô quát tiếng, từ mọi người phía sau truyền đến. Chương 664, dọa sợ. Cảnh Gia mọi người chuyển mắt nhìn lại. Vài tên mặc hoa phục nam tính võ giả, trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ, nghênh ngang đi tới. Trên thực tế, Cảnh Gia nhân số tuy rằng không ít, nhưng đường phố này phi thường rộng rãi, thêm vào Cảnh Gia con cháu chú ý tới trường trên đường người đến người đi, vì lẽ đó hết sức duy trì đội ngũ tận lực không sót đến quá tán. Vì lẽ đó, căn bản Cảnh Ngôn đội ngũ, căn bản là không có đối với cái kia mặt sau vài tên hoa phục võ giả hình thành cản trở. Bị mắng một câu, Cảnh Gia những người trẻ tuổi tiên thiên võ giả, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Ở Đông Lâm Thành, bọn họ chưa từng chịu đến qua như vậy nhục nhã. Bất quá, mọi người cũng đều biết nơi này là Lam Khúc quận thành không phải Đông Lâm Thành, nơi này cường giả như mây, vì lẽ đó Cảnh Gia những người trẻ tuổi này cũng đều rất khắc chế. Mặc dù có chút tức giận, còn là hướng về một bên lại né tránh một chút. Cảnh Thành Dã trong lòng cũng có chút lửa giận, bất quá hắn không hề nói gì, mới đến, vẫn là tận lực không nên chọc sự cho thỏa đáng. Mà cái kia vài tên hoa phục võ giả, thấy Cảnh Gia mọi người bị mắng không dám cãi lại, trên mặt càng đắc ý lên. Một đám dế nhúi, lão tử gọi các ngươi tránh ra, các ngươi lỗ tai điếc sao? Thật không biết từ đâu tới dế nhúi, chúng ta quận thành, chính là bị những này nhà quê cho ô nhiễm. Nếu ta nói, quận thành thì không nên để những người này đi vào. Một điểm đều không sai, những này dế nhũi đi tới quận thành, chính là dành với chúng ta tài nguyên A. Nếu là không có bọn họ, chúng ta khẳng định càng thêm thích ý tự tại. Dế nhũi, ngươi chừng cái gì chừng, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi. Này vài tên hoa phục võ giả, không coi ai ra gì đối với Cảnh Gia người chửi bới. Mấy vị, không cần quá phận quá đáng, chúng ta đã tránh ra con đường, các ngươi quá khứ chính là... Cảnh Thành Dã sắc mặt âm trầm, nhìn mấy người, trầm giọng nói rằng. Ai u, ngươi lão già này, còn dám mạnh miệng, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Lão già, nghe rõ, ta là Trần Gia Trần Nham. Dám cùng ta tranh luận, chán sống chứ, có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi? Trong mấy người này, người cầm đầu, căm ghét chừng Cảnh Thành Dã một chút, kiêu ngạo nói. Trần Gia, là Lam Khúc quận thành một cái gia tộc nhị lưu, thế lực vẫn là rất lớn. Này vài tên hoa phục nam tử, đều là Lam Khúc quận trong thành trong một ít gia tộc con cháu. Mấy vị, chúng ta không muốn gây chuyện, còn xin đừng nên xuất hiện ở nói sỉ nhục chúng ta. Cảnh Thành Dã cao mày, đè lên lửa giận trong lòng. Ở Đông Lâm Thành, từ Triệu gia bị diệt sau, hắn chưa từng nhận qua loại này uất ức. Bất quá mới vừa tới đến Lam Khúc quận thành, chưa đặt chân, xác thực vẫn là không cần thụ địch cho thỏa đáng, vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Ha ha! Lão này vẫn đúng là tự cho là đúng a, sỉ nhục ngươi là để mắt ngươi, thứ đầu gì, mấy người đều cười nhạo, Trần Nghiên con ngươi đảo một vòng, lão gia hỏa, ngươi để ra gia ta rất không cao hứng. Ngày hôm nay, ngươi không bồi cái mấy chục vạn linh thạch, liền đừng hòng sống sót rời khỏi Lam Khúc quận thành. Mấy người khác nghe được Trần Nghiên, cũng đều ánh mắt sáng ngời. Bọn họ tuy rằng đều là con em của đại gia tộc, thế nhưng trong ngày thường được tài nguyên, cũng đều là so sánh cố định. Căn bản là không đủ bọn họ sử dụng. Ở trong thành phố dọa dẫm vơ vét sự, bọn họ không làm thiếu qua. Đặc biệt là đụng tới một ít rõ ràng là từ phía dưới thành thị đến võ giả, vậy bọn họ hầu như mỗi lần dọa dẫm đều có thể thành công. Phía dưới thành thị đến võ giả, coi như thực lực mạnh qua bọn họ, cũng không dám đắc tội bọn họ. Mấy người thấy Cảnh Gia con cháu nhân số không ít, nói vậy cũng là thành thị nhỏ gia tộc, như vậy gia tộc, mấy chục vạn linh thạch đối với bọn họ tới nói tuy rằng không ít. Nhưng bước bách một cái, bọn họ lẽ ra có thể cầm được đi ra. Lường trước một cái thành thị nhỏ gia tộc, cũng không dám ở Lam Khúc quận thành gây sự. Còn nữa nói, mấy người bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới tu vi, coi như động thủ, bọn họ cũng không lo lắng. Mà một khi động thủ, liền coi như bọn họ không địch lại, bọn họ sau lưng gia tộc, cũng nhất định sẽ ra tay giúp bọn họ. Nghe được mấy người này, lại còn muốn phải bồi thường mấy chục vạn linh thạch, Cảnh Thành Dã thật sự nổi giận. Hắn tuy rằng không muốn gây chuyện, có thể lần này đến, cũng là chuẩn bị tiếp thu Văn Gia sản nghiệp. Bọn họ Cảnh Gia Cảnh Ngôn, liền Văn Gia như vậy quái vật khổng lồ cũng có thể làm đi, Cảnh Gia người, tuyệt đối không thể yếu đi Cảnh Ngôn tên tuổi. Ta nếu là không đồng ý bồi thường đây, Cảnh Thành Dã lạnh cười cợt, lão gia hỏa, người thực sự là muốn chết. Trần Nham các loại người thấy Cảnh Thành Dã lại dám trực tiếp từ chối, nhất thời thôi thúc nguyên khí, mỗi một người đều triển lộ ra tiên thiên cảnh giới tu vi. Cảnh Thành Dã, thân thể cũng chấn động mạnh. Cảnh Thành Dã là tiên thiên đỉnh phong tu vi, nguyên khí toàn lực thôi thúc, uy thế kinh người. Cảm nhận được Cảnh Thành Dã nguyên khí, cực kỳ bàng bạc, Trần Nham đám người sắc mặt đều biến đổi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Mà cái khác 80 tên Cảnh Gia con cháu, thấy tộc trưởng đều thôi thúc nguyên khí, giữa bọn họ với nhau ánh mắt một giao lưu, cũng mỗi người thôi thúc nguyên khí. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trên đường dài, nguyên khí tuôn trào. Trần Nham các loại người cảm ứng được này 80 tên Cảnh Gia con cháu trên người nguyên khí gợn sóng, sắc mặt lại biến, trong ánh mắt cũng xuất hiện một vệt sợ hãi màu sắc. Cảnh Thành Dã là tiên thiên võ giả, bọn họ cũng không phải cảm giác bất ngờ. Nhưng là, những người trẻ tuổi võ giả, đầy đủ 80 tên tuổi trẻ võ giả, lại cũng đều là tiên thiên tu vi, mới để bọn họ chân chính sợ sệt. Những người trẻ tuổi võ giả, tuổi cùng bọn họ đều không khác mấy, thậm chí có không ít so với bọn họ đều tuổi trẻ, lại đều bước vào tiên thiên cảnh giới, bọn họ đương nhiên cảm thấy dám to gan. Phải biết, bọn họ đều là từng người bên trong gia tộc so sánh ưu tú thế hệ tuổi trẻ võ giả. Mà gia tộc của bọn họ bên trong, 30 tuổi bên dưới tiên thiên võ giả, số lượng cũng là như vậy chút. Mà trước mặt này một nhóm người, đến cùng là lai lịch gì a? Này một đám, rõ ràng đều là tiên thiên tu vi. Điều này cũng, quá khủng bố chứ. Các ngươi muốn làm gì? Trần Nham sợ hãi bên trong, cắn răng giống to. Ta cảnh cáo các ngươi có thể chớ làm loạn. Ta là quận thành Trần gia con cháu, các ngươi nếu như dám động thủ với ta, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trần Nhiên mấy người, đều kinh hồn bạt vía la lớn. Nơi này là trường trên đường, cảnh gia nhân hòa này vài tên Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc xuất hiện mâu thuẫn, rất nhanh sẽ gây nên không ít người nghỉ chân. Những người này, nhìn thấy cảnh gia nhóm người này, lại mỗi người đều khí tức dâng trào, nghi làm như tiên thiên võ giả, cũng đều trợn mắt lên nói không ra lời. Tộc trưởng, ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc, bước chậm từ một phương hướng đi tới, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thành Dã kêu một tiếng. Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Dã nhìn thấy Cảnh Ngôn, vội vã thu hồi nguyên khí. Cảnh Ngôn ca, bát trưởng lão, chúng cảnh gia con cháu, đều thu hồi bản thân nguyên khí hướng về Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc chào. Trần Nhiên mấy người nhìn thấy Cảnh Ngôn, vẻ mặt đó, đều giống như thấy quỷ tựa như. Bọn họ mấy người này, cũng đều gặp Cảnh Ngôn, biết Cảnh Ngôn là tiêu diệt Phan gia cường nhân. Lại vừa nghe Cảnh Thành Dã các loại người cùng Cảnh Ngôn đối thoại, bọn họ từng cái, liền hoàn toàn dọa sợ. Suy nghĩ cả nửa ngày, bị bọn họ nhục mạ đám người kia, lại là Cảnh Ngôn cái này quái vật gia tộc bên trong người. Chương 665, mới nơi đóng quân, Trần Nham mấy người đều ngu si nhìn xem Cảnh Ngôn đi tới. Trước khi nhìn thấy Cảnh Thành Dã đám người, tất cả đều bộc phát ra tiên thiên tu vi thực lực, bọn hắn mặc dù cũng giật mình cũng tuyệt đối thật không ngờ, có thể bọn hắn tự nghĩ sau lưng có gia tộc chỗ dựa, cũng là không thập phần sợ hãi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Cảnh Ngôn, thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân nhắm bên trên nhảy lên. Cảnh Ngôn là người nào? Đây chính là tiêu diệt Phan gia cái này quái vật khổng lồ cường nhân, mấy người bọn họ sau lưng gia tộc tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng xa xa không cách nào cùng Văn gia so sánh với. Trêu chọc Cảnh Ngôn, cái kia đừng nói mấy người bọn hắn tuổi trẻ tiểu bối, chính là bọn họ chỗ gia tộc, đều có thể bị san thành bình địa, Văn gia tựu là tốt nhất ví dụ. Mà bọn hắn riêng phần mình gia tộc cao tầng, cũng đều lại nhiều lần minh xác một đầu mới gia tộc tộc quy, cái kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Cảnh Ngôn. Trêu chọc Cảnh Ngôn, cái kia chính là trọng tội. Trần Nham mấy người, lúc này mặt đều tái rồi. Tộc trưởng các ngươi một đường khổ cực, Cảnh Ngôn mỉm cười cùng Cảnh Thành Dã chào hỏi. Cái này tính toán cái gì vất vả? Cảnh Thành Dã ha ha cười cười. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Chợt, hắn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía Trần Nham bọn người. Trần Nham bọn người đều co lại ở một bên, bọn hắn muốn tranh thủ thời gian chạy trốn ly khai tại đây, nhưng lại không dám. Cho nên, đành phải co lại ở một bên, hy vọng Cảnh Ngôn có thể trực tiếp xem nhẹ bọn hắn. Thật không nghĩ đến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Cảnh Ngôn ánh mắt thoáng cái rơi xuống mấy người bọn họ trên người. Mấy người đầu gối mềm nhũn, phù phù phù phù tất cả đều quỳ xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta sai rồi, cầu ngươi tha chúng ta một mạng. Cảnh Ngôn đại gia, là chúng ta có mắt không tròng, van cầu ngươi ngàn vạn không muốn cùng chúng ta không chấp nhặt. Trần Nham mấy người, phản ứng ngược lại là cũng nhanh, bọn hắn quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, trên ót đều dập đầu chảy máu đến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhận sai cầu xin tha thứ. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nếu là một cái tát chụp chết bọn hắn, vậy bọn họ liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng bị mất. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nói thật, dùng hắn cảnh giới bây giờ, thật đúng là khinh thường tại cùng cái này mấy tiểu bối dây dưa. Bất quá, vừa rồi cái này mấy tiểu bối vũ nhục cảnh ra mọi người, hắn cũng ít nhiều thấy được một ít, cứ như vậy tùy tiện buông tha mấy người, chẳng phải là làm cho người coi thường cảnh ra, coi thường hắn Cảnh Ngôn. Hắn vừa mới tại Lam Khúc quận cây đứng lên uy nghiêm, tuyệt đối không thể tùy tiện đã bị khiêu khích. Vũ nhục cảnh ra, tựu là vũ nhục hắn Cảnh Ngôn. Cảnh Thành Dã bọn người chứng kiến Trần Nham mấy người động tác, cũng đều có chút ngây người. Bọn hắn mặc dù đối với mấy người kia bối cảnh không phải rất hiểu rõ, có lẽ vừa rồi mấy người cái loại này hung hăng càn quấy thái độ xem, mấy người kia sau lưng gia tộc chỉ sợ cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Có thể dù vậy, mấy người đang nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, rõ ràng có thể bị hù đến loại tình trạng này. Cảnh Thành Dã bọn người, đều trong nội tâm rung động nhìn qua Cảnh Ngôn. Chỉ có Cảnh Thanh Trúc ở một bên mỉm cười, nàng thế nhưng mà tận mắt thấy, mà ngay cả quận vương đại nhân tại Cảnh Ngôn trước mặt, đều là phi thường khách khí tôn trọng. Mấy người các ngươi đứng lên, Cảnh Ngôn vung tay lên, một cỗ nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, đem Trần Nham mấy người nâng lên. Các ngươi bây giờ trở về đến gia tộc của mình, lại để cho các ngươi gia tộc tộc trưởng tới gặp ta. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, cùng cái này mấy tiểu bối, hắn khinh thường tích cực. Nhưng chuyện này, cũng không thể cứ như vậy được rồi. Trần Nham bọn người nghe nói như thế, thân hình lại là chấn động, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau. Muốn bọn hắn thông chi gia tộc bọn họ tộc trưởng, cái kia gia tộc bọn họ vẫn không thể đưa bọn chúng một lớp ra cho cởi xuống đến. Thế nhưng mà, bọn hắn lại tuyệt đối không dám bỏ qua Cảnh Ngôn lời nói. Thông chi tộc trưởng, tối thiểu sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng nếu bỏ qua Cảnh Ngôn lời nói, vậy bọn họ cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ tự giữ không được, hơn nữa rất có thể cho bọn hắn riêng phần mình gia tộc, đều mang đến tai họa ngập đầu. Cút đi, ta tại Văn gia nhà cửa chờ các ngươi riêng phần mình gia tộc tộc trưởng. Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, là, mấy người vội vàng té rời xa. Tộc trưởng, hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành nơi đóng quân. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, nơi đóng quân, Cảnh Thành Giã thoáng sửng sốt thần. Sau đó, liền có chút hít kích động lên, ánh mắt lập lòe đạo, Cảnh Ngôn, ngươi nói là Văn gia nhà cửa sao? Trước kia là Văn gia nhà cửa, bất quá về sau, chính là chúng ta Cảnh gia nhà cửa rồi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay cười nói, Văn gia, đã trở thành lịch sử. Cái này ngàn năm thế gia, một khi tầm đó kết thúc. Một đoàn người, tại trên đường dài bước nhanh hành tẩu, hướng Nguyên Văn gia nhà cửa vị trí đi đến. Cảnh Ngôn, vừa rồi mấy cái tuổi trẻ võ giả, đều là thân phận gì hả? Cảnh Thành Giã nghĩ đến trước khi bái kiến Trần Nham mấy người, lại nhịn không được hỏi. Cảnh Ngôn thế nhưng mà lại để cho bọn hắn riêng phần mình gia tộc tộc trưởng tới gặp, nếu như mấy cái tuổi trẻ võ giả sau lưng gia tộc, thật là khá lớn thế lực, vậy bọn họ tộc trưởng sẽ đến gặp Cảnh Ngôn sao? Ta cũng không biết bọn hắn, bất quá cầm đầu chính là cái kia, nói mình là người Trần gia. Trần gia, là Lam Khúc quận thành nhị lưu gia tộc, so với trước Văn gia muốn yếu một ít. Cảnh Ngôn thuận miệng nói ra, cái này Trần gia, trước kia Cảnh Ngôn vừa xong Lam Khúc quận thành thời điểm, còn đánh qua một lần quan hệ. Lam Khúc quận thành nhị lưu gia tộc, trên cơ bản đều không có đạo sư cảnh võ giả, gia tộc thành viên mạnh nhất cũng tựu đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Cảnh Thanh Trúc đối với những thế lực này hiểu rõ tương đối nhiều. Nghe được Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc nói, Cảnh Thành Giã bọn người, trong nội tâm lại là một hồi chấn động. Mặc dù chỉ là Lam Khúc quận thành nhị lưu gia tộc, vậy cũng muốn so với Cảnh gia cường hãn không biết bao nhiêu lần a. Cảnh gia trước mắt mạnh nhất, thì ra là Cảnh Thiên Anh cái này Đông Lâm thành thành chủ, không lâu mới tấn chức đạo linh cảnh sơ kỳ. Cho nên khi Cảnh Thành Giã biết rõ cái kia Trần gia có đạo linh cảnh võ giả đỉnh cao về sau, trong nội tâm liền một hồi bồn chồn. Kỳ thật này cũng không trách Cảnh Thành Giã. Cảnh Thành Giã dù sao mới tiên thiên đỉnh phong tu vi, hơn nữa tại Đông Lâm thành nhỏ như vậy trong thành thị, cũng rất ít nhìn thấy đạo linh cảnh tu vi võ giả. Thâm căn cố đế quan niệm, rất khó thoáng cái chuyển biến tới. Bất quá, Cảnh Thành Giã cũng không nên nhiều hơn nữa hỏi thăm cái gì, bởi vì rất rõ ràng, Cảnh Ngôn tựa hồ căn bản không quan tâm những nhị lưu kia gia tộc. Một đoàn người, rất nhanh liền tới đến Văn gia nhà cửa chỗ vị trí. Trải qua một hồi đại chiến, Văn gia trong trạch viện rất nhiều kiến trúc đều có tổn hại. Bất quá hư hao không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hơi chút tu sửa thoáng một phát là được. Mà Văn gia nhà cửa, cũng có quận vương phủ hộ vệ trông coi, bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể tiến vào Văn gia nhà cửa. Đã đến, Cảnh Ngôn mang theo Cảnh Thành Giã bọn người, đi vào Văn gia nhà cửa trước khi, ánh mắt nhắm lại, quay đầu nói ra. Cái này là Văn gia nhà cửa, tốt khổng lồ nhà cửa, so với chúng ta Cảnh gia nhà cửa, lớn rồi. Đó là đương nhiên, Văn gia thế nhưng mà Lam Khúc quận thành một trong tứ đại thế gia a. Gia tộc thành viên chỉ sợ cộng lại vượt xa quá 10 vạn a. Cảnh gia chúng tuổi trẻ đệ tử đều nhao nhao sợ hãi thán phục, nhìn qua cái này trong tầm mắt bằng biệt thự lớn, cảm xúc phập phồng. Về sau, nơi này chính là chúng ta Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành nơi đóng quân rồi. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh gia mọi người liếc, chương 666, mới trụ sở. Trần Nha mấy người đều ngu si nhìn Cảnh Ngôn đi tới. Trước nhìn thấy Cảnh Thành Giã đám người, tất cả đều bùng nổ ra tiên thiên tu vi thực lực. Bọn họ tuy rằng cũng giật mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng bọn họ tự nghĩ sau lưng có gia tộc chỗ dựa, ngược lại cũng không vô cùng sợ hãi. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn, thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân nhắm trên thoan. Cảnh Ngôn là người nào? Vậy cũng là tiêu diệt Văn gia thứ khổng lồ này cường nhân, mấy người bọn họ sau lưng gia tộc coi như mạnh hơn, cũng xa kém xa dự biết ra so với. Trêu chọc Cảnh Ngôn, cái kia đừng nói mấy người bọn hắn tuổi trẻ tiểu bối, chính là bọn họ vị trí gia tộc. Cũng có thể bị san thành bình địa, Văn gia chính là ví dụ tốt nhất. Mà mỗi người bọn họ gia tộc cao tầng, cũng đều lại nhiều lần sáng tỏ một cái mới gia tộc tộc quy, cái kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Cảnh Ngôn. Trêu chọc Cảnh Ngôn, cái kia chính là trọng tội. Trần Nham mấy người, lúc này mặt đều tái rồi. Tộc trưởng các ngươi một đường cực khổ rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười cùng Cảnh Thành Giã chào hỏi. Này tính là gì khổ cực? Cảnh Thành Giã cười ha ha. Cảnh Ngôn gật gù, chợt, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn về phía Trần Nham các loại người. Trần Nham bọn người xúc ở một bên, bọn họ muốn mau mau chạy trốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không dám. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là xúc ở một bên, hy vọng Cảnh Ngôn có thể trực tiếp quên bọn họ. Cũng không định đến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức rơi xuống mấy người bọn họ trên người. Mấy người đầu gối mềm nhũn, phù phù phù phù tất cả đều quỳ xuống. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, cầu ngươi tha chúng ta một mạng. Cảnh Ngôn đại gia, là chúng ta có mắt không tròng, van cầu ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với chúng ta. Trần Nham mấy người, phản ứng đúng là cũng nhanh, bọn họ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, trên gáy đều khái ra máu, một cái nước mũi một cái lệ nhận sai xin tha. Song dấu lớn, bọn họ biết, Cảnh Ngôn nếu là một cái tát đập chết bọn họ, vậy bọn họ liền xin tha cơ hội đều không có. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nói thật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vẫn đúng là xem thường ở cùng này mấy tiểu bối dây dưa. Bất quá, vừa nãy này mấy tiểu bối sỉ nhục Cảnh ra mọi người, hắn cũng ít nhiều nhìn thấy một chút, liền như vậy tùy tiện buông tha mấy người, chẳng phải là khiến người ta coi khinh Cảnh ra, coi khinh hắn Cảnh Ngôn. Hắn vừa ở Lam Khúc quận dựng nên lên uy nghiêm, tuyệt đối không thể tùy tiện liền bị khiêu khích. Sỉ nhục Cảnh ra, chính là sỉ nhục hắn Cảnh Ngôn. Cảnh Thành Giã các loại người nhìn thấy Trần Nham mấy người động tác, cũng đều có chút ngây người. Bọn họ mặc dù đối với mấy người này bối cảnh không phải hiểu rất rõ, có thể từ vừa nãy mấy người loại kia hung hăng thái độ xem, mấy người này sau lưng gia tộc e sợ cũng không phải cái gì gia tộc nhỏ. Nhưng dù cho như thế, mấy người ở nhìn thấy Cảnh Ngôn sau, lại có thể bị dọa đến mức độ này. Cảnh Thành Giã các loại người, đều kinh ngạc trong lòng nhìn Cảnh Ngôn. Chỉ có Cảnh Thanh Trúc ở một bên mỉm cười, nàng nhưng là tận mắt đến, liền ngay cả quận vương đại nhân ở Cảnh Ngôn trước mặt, đều là phi thường khách khí tôn trọng. Mấy người các ngươi đứng lên đến, Cảnh Ngôn vung tay lên, một luồng nguyên khí tuôn trào mà ra, đem Trần Nham mấy người lấy lên. Các ngươi bây giờ trở lại gia tộc của chính mình, để gia tộc của các ngươi tộc trưởng tới gặp ta. Cảnh Ngôn xua tay nói rằng, cùng này mấy tiểu bối, hắn xem thường tích cực, nhưng chuyện này cũng không thể liền như thế quên đi. Trần Nham các loại người nghe nói như thế, thân thể lại là chấn động, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Muốn bọn họ thông báo gia tộc của bọn họ tộc trưởng, cái kia gia tộc của bọn họ còn không đến đem bọn họ một lớp ra cho bái hạ xuống. Nhưng là, bọn họ lại tuyệt đối không dám coi thường Cảnh Ngôn. Thông báo tộc trưởng, ít nhất sẽ không ném mất mạng nhỏ, nhưng nếu coi thường Cảnh Ngôn, vậy bọn họ này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng không gánh nổi, hơn nữa rất khả năng cho mỗi người bọn họ gia tộc đều mang đến ngập đầu tai ương. Cút đi, ta ở Văn Gia Trạch Viện chờ các ngươi từng người gia tộc tộc trưởng. Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng. Vâng, mấy người vội vã liên tục lăn lộn rời xa. Tộc trưởng, hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem Cảnh gia ở Lam Khúc quận thành trụ sở. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Trụ sở, Cảnh Thành Giã thoáng sửng sốt thần. Sau đó, liền có chút kích động lên, ánh mắt lấp lóe đạo. Cảnh Ngôn, ngươi nói chính là Văn Gia Trạch Viện sao? Trước đây là Văn Gia Trạch Viện, bất quá sau đó, chính là chúng ta Cảnh Gia Trạch Viện. Cảnh Ngôn vung vung tay cười nói. Văn Gia, đã trở thành lịch sử. Cái này ngàn năm thế gia, một khi trong lúc đó kết thúc. Đoàn người, ở trường trên đường bước nhanh cất bước, hướng về nguyên Văn Gia Trạch Viện vị trí đi đến. Cảnh Ngôn, vừa nãy cái kia mấy cái tuổi trẻ võ giả, đều là thân phận gì a? Cảnh Thành Giã nghĩ đến trước gặp Trần Nham mấy người, lại không nhịn được hỏi. Cảnh Ngôn nhưng là để mỗi người bọn họ gia tộc tộc trưởng tới gặp, nếu như cái kia mấy cái tuổi trẻ võ giả sau lưng gia tộc, đúng là khá lớn thế lực, cái kia tộc trưởng của bọn họ sẽ đến gặp Cảnh Ngôn sao? Ta cũng không biết bọn hắn, bất quá cầm đầu cái kia, nói mình là người nhà họ Trần. Trần gia, là Lam Khúc quận thành gia tộc nhị lưu, so với trước Văn gia nhỏ yếu một ít. Cảnh Ngôn thuận miệng nói rằng, cái này Trần gia, trước đây Cảnh Ngôn vừa tới Lam Khúc quận thành thời điểm, còn đánh qua một lần liên hệ. Lam Khúc quận thành gia tộc nhị lưu, trên căn bản đều không có đạo sư cảnh võ giả, bình thường thành viên gia tộc mạnh nhất cũng là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Cảnh Thanh Trúc đối với những thế lực này hiểu rõ tương đối nhiều. Nghe được Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc nói, Cảnh Thành Giã các loại người, trong lòng lại là một cơn chấn động. Mặc dù chỉ là Lam Khúc quận thành gia tộc nhị lưu, vậy cũng muốn cường hãn hơn Cảnh gia không biết bao nhiêu lần a. Cảnh gia hiện nay mạnh nhất, cũng chính là Cảnh Thiên Anh cái này Đông Lâm thành thành chủ. Trước đây không lâu mới lên cấp đạo linh cảnh sơ kỳ. Cho nên khi Cảnh Thành Giã biết cái kia Trần gia có đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong sau, trong lòng liền một trận bồn chồn. Kỳ thực này cũng không trách Cảnh Thành Giã, Cảnh Thành Giã dù sao mới tiên thiên đỉnh phong tu vi, hơn nữa ở Đông Lâm Thành như vậy trong thành thị nhỏ, cũng rất ít nhìn thấy đạo linh cảnh tu vi võ giả. Thâm căn cố đế quan niệm, rất khó lập tức chuyển biến lại đây. Bất quá, Cảnh Thành Giã cũng không tốt nhiều hơn nữa hỏi thăm cái gì, bởi vì rất rõ ràng, Cảnh Ngôn tựa hồ căn bản không để ý những kia gia tộc nhị lưu. Đoàn người, rất nhanh liền tới đến Văn Gia Trạch Viện vị trí chỗ ở. Trải qua một trận đại chiến, Văn Gia trong Trạch Viện rất nhiều kiến trúc đều có tổn hại, bất quá hư hao không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hơi hơi tu sửa một cái liền có thể. Mà Văn Gia Trạch Viện cũng có quận vương phủ hộ vệ trông coi, bất kỳ người ngoài đều không thể tiến vào Văn Gia Trạch Viện. Đến, Cảnh Ngôn mang theo Cảnh Thành Giã các loại người, đi tới Văn Gia Trạch Viện trước, ánh mắt híp lại, quay đầu nói rằng. Đây chính là Văn Gia Trạch Viện, tốt khổng lồ Trạch Viện, so với chúng ta Cảnh Gia Trạch Viện, lớn hơn nhiều lắm. Đó là đương nhiên, Văn Gia nhưng là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia một trong A, thành viên gia tộc e sợ gộp lại vượt xa quá chục vạn chứ. Cảnh gia chúng con em trẻ tuổi, đều dồn dập thán phục, nhìn này trong tầm mắt khổng lồ Trạch Viện, cảm xúc chập trùng. Sau đó, nơi này chính là chúng ta Cảnh gia ở Lam Khúc quận thành trụ sở. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh gia mọi người một chút, chương 667, thoáng qua 3 năm, nhìn thấy Cảnh Ngôn, Văn Gia Trạch Viện trước cửa quận vương phủ hộ vệ, nhanh chóng liền chào đón chào. Những này quận vương phủ hộ vệ, trên căn bản đều biết Cảnh Ngôn. Phiền phức ngươi đi thông báo quận vương đại nhân, liền nói Cảnh gia người đã đến Lam Khúc quận thành, chuẩn bị tiếp thu Văn gia sản nghiệp. Cảnh Ngôn khách khí đối với hộ vệ đội trưởng nói rằng. Phải, hộ vệ đội trưởng lên tiếng trả lời, bước nhanh rời đi. Cảnh Ngôn mang theo Cảnh gia mọi người, tiến vào Văn gia Trạch Viện, trước đem toàn bộ Trạch Viện quen thuộc một cái. Chưa tới một canh giờ thời gian, quận vương Chu Thượng Vân liền tự mình chạy tới. Cảnh Thành Giã các loại người, lần thứ nhất nhìn thấy quận vương, cũng không nhận ra. Khi bọn họ biết người trước mặt là Lam Khúc quận quận vương sau, mỗi một người đều vội vã cung kính hành lễ. Mà Chu Thượng Vân, đối với bọn họ cũng đều phi thường khách khí. Chu Thượng Vân nhìn thấy những này cảnh gia tiên thiên, trong lòng cũng là lần thứ hai chấn động. Một cái thành thị nhỏ gia tộc, lại có thể có nhiều như vậy tiên thiên, cũng thật là làm người khiếp sợ. Chu Thượng Vân lại đây sau không lâu, vài tên gia tộc nhị lưu tộc trưởng, cũng đều vội vội vàng vàng tới rồi. Mấy vị này tộc trưởng, nghe nói gia tộc của bọn họ con cháu, đắc tội rồi Cảnh Ngôn sau, đều bị giật mình, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Sau đó, liền không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp liền đến Văn Gia Trạch Viện. Cảnh Ngôn tiên sinh, là ta người tộc trưởng này sơ sẩy a, ngươi yên tâm, trong gia tộc những kia mắt không mở đồ vật, ta nhất định sẽ tầng tầng trách phạt. Mấy vị tộc trưởng, nói đều không khác mấy, gia tộc của các ngươi bên trong sự vụ, không có quan hệ gì với ta cũng lười hỏi đến. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng rên một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Mấy vị tộc trưởng, trái tim đều mạnh mẽ nhảy một cái, Cảnh Ngôn giọng điệu này, không phải là điểm tốt ha. Trần gia tộc trưởng con ngươi hơi xoay một cái, lập tức lại nói, ta Trần gia, đồng ý bồi thường cho Cảnh tộc trưởng 200 vạn linh thạch. Liền bởi vì gia tộc một người tuổi còn trẻ con cháu, trong lúc vô tình sỉ nhục Cảnh gia, liền phải bồi thường 200 vạn linh thạch. Trần gia tộc trưởng, trong lòng cũng nhỏ máu a, 200 vạn linh thạch, đó cũng không là con số nhỏ. Thế nhưng nếu như nói đến quá thiếu, hắn vẫn đúng là sợ Cảnh Ngôn sẽ tức giận. Đối mặt Cảnh Ngôn nhân vật như vậy, linh thạch quá ít, không lấy ra được a. Nghe được câu này, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một nụ cười. Mấy vị khác tộc trưởng, nhìn thấy Trần gia tộc trưởng tựa hồ tìm đúng phương hướng rồi, cũng đều dồn dập biểu thị, đồng ý bồi thường cho Cảnh gia 200 vạn linh thạch. Tổng cộng 4 cái gia tộc, bồi thường tổng cộng 800 vạn linh thạch, đây quả thật là không tính thiếu. Trọng yếu chính là, cái này bồi thường là linh thạch hàng hiện có, đối với hiện nay Cảnh gia tới nói vô cùng tốt. Tộc trưởng, người thấy thế nào? Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thành Giã. Có thể a. Cảnh Thành Giã đã sớm há hốc mồm. Trước hắn còn đang hoài nghi, cái kia mấy cái gia tộc có thể hay không người từng trải, không nghĩ tới, này mấy cái gia tộc tộc trưởng, còn đều tự mình lại đây chịu nhận lỗi. Không chỉ có xin lỗi, còn nguyện ý mỗi gia bồi thường 200 vạn linh thạch. Đặt ở trước đây, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Nếu tộc trưởng đồng ý, vậy ta cũng không có ý kiến. Trần tộc trưởng, các ngươi đều mau chóng đem bồi thường đưa tới đi, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Cảnh Ngôn khoát tay một cái nói. Phải, mấy vị tộc trưởng liền lên tiếng trả lời, sau đó lại hướng về quận vương cáo từ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một rời khỏi. Ra Văn gia Trạch Viện sau, mấy người đều thở ra một hơi. Tuy rằng 200 vạn linh thạch phần phật lập tức không có, bất quá có thể giải quyết cái phiền toái này, ngược lại cũng để mấy người một viên nỗi lòng lo lắng, một lần nữa rơi xuống. Văn gia sản nghiệp giao tiếp sự vụ, đều do quận vương phủ người cùng Cảnh Thành Giã hoàn thành, Cảnh Ngôn cũng lười nhúng tay. Hắn chỉ cần, Cảnh gia phát triển tráng lớn lên, cụ thể làm sao thao tác, Cảnh Ngôn không có thời gian như vậy cùng tinh lực đi qua hỏi. Trong bóng đêm, bên trong gian phòng, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thành Giã ngồi đối diện nhau. Cảnh Ngôn, bây giờ ta Cảnh gia tiếp thu Văn gia lượng lớn sản nghiệp, người cảm thấy, có phải là nên đem Cảnh gia trọng tâm di chuyển đến Lam Khúc quận thành đến? Cảnh Thành Giã cũng là trải qua một phen suy nghĩ, mới có loại ý nghĩ này. Ở tiếp thu Văn gia sản nghiệp trước, hắn liền có qua dự đoán, đoán được Văn gia sản nghiệp nhất định phi thường khổng lồ. Thế nhưng, khi hắn thật sự nhìn thấy Văn gia sản nghiệp sau, mới phát hiện mình dự đoán vẫn là quá mức bảo thủ. Văn gia sản nghiệp khổng lồ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có những ngày sản nghiệp, hắn Cảnh gia coi như có mấy trăm tiên thiên võ giả trong thời gian ngắn nhô ra, cái kia tài nguyên cũng đầy đủ sử dụng. Cảnh Thành Giã còn không biết, những này sản nghiệp là phân ra bộ phận sau còn lại. Bằng không, hắn chỉ sợ sẽ càng thêm giật mình. Nghe được Cảnh Thành Giã, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Tộc trưởng, Đông Lâm Thành là ta Cảnh gia đại bản doanh, tuyệt đối không thể ném. Đông Lâm Thành dựa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, có rất lớn ưu thế. Hắc Thạch Sơn Mạch chính là đạo sư cảnh võ giả, cũng không dám thâm nhập đến khu vực hạch tâm. Cả tòa sơn mạch chính là một tòa đại bảo khố. Cảnh Ngôn một bên lắc đầu vừa nói, ta đây ý tứ là, Cảnh gia trung tâm, còn muốn ở Đông Lâm Thành. Này Lam Khúc quận thành sản nghiệp, coi như là Cảnh gia thu được tài nguyên một cái con đường đi. Tiếp đó, người đem một ít Cảnh gia hậu thiên cảnh giới, lên cấp tiên thiên hy vọng không lớn con cháu, đều chuyển tới đây, phụ trách các nơi sản nghiệp vận chuyển. Cho tới tộc trưởng ngươi, hay là muốn ở lại Đông Lâm Thành, đem Cảnh gia tráng lớn lên, đem Đông Lâm Thành phát triển lên. Chúng ta phải đem Đông Lâm Thành phát triển trở thành vì thành Phỉ Thúy như vậy nhất lưu thành thị, thậm chí là có thể so với Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn mấy câu nói, để Cảnh Thành Giã há to mồm. Bất quá hắn rất nhanh, liền khôi phục như cũ, trong lòng cũng là dấy lên một đoàn hưng phấn hỏa diễm. Nếu như có thể đem Đông Lâm Thành phát triển trở thành vì có thể so với Lam Khúc quận thành thành thị, Cảnh gia khống chế thành phố này, vậy coi như ghê gớm. Cảnh Ngôn, ta rõ ràng, Cảnh Thành Giã trọng trọng gật đầu, Cảnh Ngôn cũng gật gật đầu, Thánh Linh Dược, Thanh Nham Ca cũng sẽ phối chế, ngươi trở lại Đông Lâm Thành sau, tìm Thanh Nham Ca thương nghị một cái, để hắn định kỳ chế biến ra một ít Thánh Linh Dược cung cấp gia tộc sử dụng. Thánh Linh Dược tối tài liệu chủ yếu là tử huân hoa, loại này Linh Dược ở ánh trăng rừng rậm tội ác bên trong cốc có thể tìm tới, ngươi có thể phái ra một đội tiên thiên võ giả đi tới tìm kiếm. Chú ý, nhất định phải bảo mật, không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cảnh Ngôn hạ thấp giọng nói, được, ta biết rồi. Cảnh Thành Giã trong mắt tràn đầy vẻ kích động, ngày tháng thoi đưa, thời gian thấm thoát, đảo mắt, chính là qua thời gian 3 năm, này thời gian 3 năm, Cảnh Ngôn đại thể đều ở đạo một học viện nỗ lực tu luyện. Tu vi, cũng vẫn luôn đang tăng lên, đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ là chưa có thể bước vào đạo sư cảnh. Muốn lên cấp đạo sư cảnh, xác thực quá khó khăn. Cũng khó trách, toàn bộ Lam Khúc quận bên trong, đạo sư cảnh võ giả đều có thể đếm được. Kỳ thực Cảnh Ngôn nếu thật sự mạnh mẽ hơn đột phá cảnh giới, ở hơn một năm trước liền có thể thử nghiệm lên cấp. Có thể Cảnh Ngôn mỗi lần vận chuyển thương khung đệ nhất thần công thời điểm, luôn cảm thấy bản thân tích lũy trên, còn thiếu một vài thứ. Nếu là liều mạng, trực tiếp đột phá lên cấp, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sau đó con đường võ đạo. Chương 668, Đan Linh Đại Hội. Bởi vì mặc dù không có bước vào đạo sư cảnh, ở toàn bộ Lam Khúc quận bên trong, cũng không có mấy người có thể uy hiếp đến Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn cũng không có vội vã đi lên cấp đạo sư cảnh. Trương mới thật nhanh, vì nhất thời thoải mái, mà tổn thương võ đạo căn cơ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đạo sư cảnh, xa hoàn toàn không phải Cảnh Ngôn theo đuổi cực hạn. Này thời gian 3 năm bên trong, Cảnh Ngôn ngoại trừ võ đạo tu luyện ở ngoài, thời gian còn lại hầu như đều dùng ở luyện đan cùng nghiên cứu trên trận pháp. Ở đan đạo trên, Cảnh Ngôn đã có thể tùy ý luyện chế ra cấp 6 đan dược. Có thể nói ở toàn bộ Lam Khúc quận bên trong, Cảnh Ngôn năng lực luyện đan đã là mạnh nhất. Chính là hiện tại đan sư hiệp hội hội trưởng Lưu Văn cũng bất quá là cấp 5 đan sư mà thôi, kém xa tít tắp Cảnh Ngôn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn có thể luyện chế rất nhiều đan dược, đều là phương pháp luyện đan đã sớm thất truyền, cái khác đan sư căn bản là không có cách luyện chế. Ở trận trên đường, Cảnh Ngôn tuy vẫn cứ không thể bố trí trung cấp trận pháp, nhưng hắn đối với sơ cấp trận pháp nghiên cứu đã phi thường thâm nhập. Bố trí một tòa sơ cấp trận pháp, đối với hắn mà nói không tồn tại bất kỳ độ khó. Cảnh Ngôn ở Lam Khúc quận thành Cảnh gia trụ sở cùng Đông Lâm thành Cảnh gia bên trong trạch viện đều bố trí trận pháp bảo vệ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn bố trí trận pháp còn không là đơn một trận pháp, mà là liên hoàn trận pháp. Trận pháp phòng ngự bên trong có công kích trận pháp, công kích trong trận pháp còn ẩn núp có khốn trận. Có thể nói, bất kể là Lam Khúc quận thành Cảnh gia trụ sở, vẫn là Đông Lâm thành Cảnh gia trạch viện, đều là vững như thành đồng vách sắt. Người bình thường muốn phá vỡ, vẫn đúng là khó. Cảnh Ngôn có tự tin, Thiên Nguyên đại lục trên sơ cấp trận pháp sư, tuyệt đối không phá ra được chính mình bố trí liên hoàn trận pháp. Chính là trung cấp trận pháp sư, e sợ trình độ thấp hơn một ít, cũng khó có thể mở ra Cảnh Ngôn bố trí liên hoàn trận pháp. Mà như muốn dùng man lực phá giải, cái kia độ khó đồng dạng rất lớn, không có mấy chục tôn đạo sư cảnh cường giả liên thủ, muốn phá tan liên hoàn trận pháp hy vọng liền không lớn. Cảnh gia trải qua 3 năm nay phát triển, độ mạnh đã có thể so với một ít Lam Khúc quận trong thành hai lưu thế lực. Đặc biệt là tiên thiên cảnh giới võ giả, càng là so với một ít gia tộc nhị lưu còn muốn hơi nhiều hơn chút. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã cũng thành công ở một năm trước bước vào đạo linh cảnh. Mà bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc cũng đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cực hạn. Gần đây liền chuẩn bị lên cấp đạo linh cảnh. 3 năm qua, Cảnh Ngôn luyện chế lượng lớn đan dược, có không ít đều chảy vào Cảnh gia. Điều này làm cho Cảnh gia tiên thiên hậu kỳ tiên thiên võ giả đỉnh phong số lượng cũng là cấp tốc kéo lên. Dựa theo bây giờ Cảnh gia phát triển thế, thời gian 10 năm sau, Cảnh gia liền có thể hoàn toàn chính diện chống lại Lam Khúc quận thành trừ 3 đại thế gia ở ngoài bất luận cái nào gia tộc hoặc là thế lực. Mà bây giờ Đông Lâm thành, ở Cảnh gia kéo dưới sự hướng dẫn, cũng tăng lên trở thành Lam Khúc quận tam lưu thành thị. Muốn so với Hạo Phong thành còn mạnh hơn rất nhiều. Đông Lâm thành Huy Hoàng Đan lâu mỗi năm một lần buổi đấu giá, ở toàn bộ Lam Khúc quận thành đều có rất lớn tiếng tăm. Rất nhiều võ giả đều cho rằng Đông Lâm thành Huy Hoàng Đan lâu buổi đấu giá là Lam Khúc quận trong khu vực quan trọng nhất buổi đấu giá một trong. Chính là rất nhiều đạo linh cảnh võ giả cũng đều sẽ chuyên đi tới Đông Lâm thành tham gia mỗi năm một lần Huy Hoàng Đan lâu loại cỡ lớn buổi đấu giá. Ở Huy Hoàng Đan lâu buổi đấu giá xuất hiện rất nhiều đan dược, đều là bình thường rất khó mua được. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn chính đang Trương Mẫn Phong trên nhắm mắt dưỡng thần. Bắc Phong phong chủ Triệu Kỳ đột nhiên đến. Phong chủ, Cảnh Ngôn, hai người gặp mặt, lẫn nhau chắp tay chào. Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân vừa nãy phái người lại đây, để ngươi qua một lần. Hàn huyên qua đi, Triệu Kỳ chính xác nói rằng, quận vương tìm ta. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, ta vậy thì đi quận vương phủ một lần. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền đến quận vương phủ. Hiện tại Cảnh Ngôn tiến vào quận vương phủ, thật giống như hồi nhà mình như thế, quận vương phủ hộ vệ, căn bản là sẽ không nhiều hỏi một câu, hành lễ sau liền trực tiếp để Cảnh Ngôn tiến vào, căn bản cũng không cần thông bẩm. Cảnh Ngôn ngươi đến rồi, Chu Thượng Vân rất xa, liền cười đối với Cảnh Ngôn vẫy tay. Quận vương đại nhân, ngươi tìm ta, Cảnh Ngôn cũng mỉm cười. Đúng, để ngươi tới, là có một việc muốn nói với ngươi. Chu Thượng Vân cư trú trong viện, hắn ra hiệu Cảnh Ngôn ngồi xuống. Mang theo một tia nghi hoặc, Cảnh Ngôn nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Chu Thượng Vân. Cảnh Ngôn, ngươi có từng nghe nói Đan Linh Đại Hội? Chu Thượng Vân ngay lập tức sẽ nói rằng, Đan Linh Đại Hội, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại. Đan Linh Đại Hội, hắn nghe nói qua, thế nhưng cũng không biết. Chỉ biết, cái này Đan Linh Đại Hội, là Thiên Nguyên Đại Lục trên, quan trọng nhất việc trọng đại một trong. Mà Đan Linh Đại Hội tổ chức mới, chính là địa vị cực cao có thể so với Thánh Thành Đan Quốc. Hơn nữa, Đan Linh Đại Hội, có người nói trăm năm thời gian mới tổ chức một lần. Quận Vương Đại Nhân, ta ngược lại là nghe nói qua này Đan Linh Đại Hội, bất quá cũng không hiểu rất rõ. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói rằng, Chu Thượng Vân tự nhiên gật gù, Đan Linh Đại Hội, trăm năm mới tổ chức một lần, mà Cảnh Ngôn bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, có thể nghe nói qua Đan Linh Đại Hội, cũng đã xem như là không sai. Cái này Đan Linh Đại Hội, là Đan Quốc tổ chức, trăm năm một lần. Mỗi một giới Đan Linh Đại Hội, không chỉ có hấp dẫn trên đại lục vô số đan đạo cường nhân đi tham gia, chính là những kia võ giả bình thường cũng đều sẽ đi tới. Ở đan linh trong đại hội, võ giả chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hầu như có thể hối đoái đến bất kỳ muốn đồ vật. Chu Thượng Vân cho Cảnh Ngôn giới thiệu đan linh đại hội. Mà ở đan linh đại hội bên trong, có một phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, chính là chương mới đan quốc tân tú đan vương bảng. Nếu có thể trên tân tú đan vương bảng, vậy cũng là một phần to lớn vinh dự. Chính là Thánh Thành rất nhiều thế lực đều vô cùng quan tâm bảng danh sách này. Mà muốn leo lên bảng danh sách này, liền cần tham gia một lần luyện đan đại điển. Chỉ có ưu tú nhất tân tú đan sư mới có tư cách trên tân tú đan vương bảng. Hơn nữa muốn tham gia luyện đan đại điển, còn có hai cái nhất định phải thỏa mãn điều kiện. Một cái là cần đan sư nhất định phải thấp hơn 100 tuổi, một cái khác nhưng là nắm giữ thư đề cử. Thư đề cử ta Lam Khúc quận quận vương phủ có một cái tiêu chuẩn, mà Cảnh Ngôn ngươi tuổi cũng xa thấp hơn nhiều 100 tuổi. Chu Thượng Vân chậm rãi nói. Nghe được Chu Thượng Vân lời nói này, Cảnh Ngôn liền đại khái hiểu Chu Thượng Vân gọi mình lại đây nguyên nhân. Chu Thượng Vân hẳn là muốn để cho mình tham gia cái này Đan Linh Đại hội luyện đan đại điển. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với cái này luyện đan đại điển, xác thực không có hứng thú gì. Ở luyện đan đại điển trên, đông đảo ưu tú đan sư tỉ thí luyện đan, giao lưu tâm đắc. Nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, hắn có Càn Khôn đan đạo tại người, căn bản là không cần từ cái khác đan sư trên người học tập cái gì luyện đan kinh nghiệm. Quận Vương đại nhân, ta đối với cái này tân tú đan vương bảng, không có hứng thú gì. Cảnh Ngôn trực tiếp liền nói nói. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Chu Thượng Vân khoát tay áo một cái. Hắn đã sớm ngờ tới, Cảnh Ngôn đối với những này danh tiếng, không phải rất lưu ý. Nếu như có thể leo lên luyện đan tân tú bảng, vậy cũng là có khen thưởng. Cái này khen thưởng, phi thường phong phú. Nói tới chỗ này, Chu Thượng Vân trong mắt đều lóe ra một đạo tinh quang. Chương 669, Kim Tước Thương Hội. Nói tới tân tú đan vương bảng khen thưởng, liền ngay cả Chu Thượng Vân, trong mắt đều mang theo nóng hừng hực. Trương mới thật nhanh, nhìn thấy Chu Thượng Vân thần sắc dị dạng, Cảnh Ngôn trong lòng cũng khẽ động. Nói thật, bình thường chân bảo, đối với Cảnh Ngôn tới nói căn bản không có lực hấp dẫn gì. Trên người hắn tích góp tài nguyên, quả thực chính là một cái con số trên trời, đừng nói đạo linh cảnh võ giả, chính là đạo sư cảnh võ giả, cũng không dám cùng Cảnh Ngôn so với tài nguyên. Cảnh Ngôn, ta khác cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta chỉ nói leo lên tân tú đan vương bảng, có thể được tốt nhất hai loại đồ vật. Cái thứ nhất khen thưởng, tạo hóa đan. Chu Thượng Vân khí tức hơi ngưng lại. Cái gì? Nghe được tạo hóa đan ba chữ này, Cảnh Ngôn hiển nhiên cũng không cách nào bình tĩnh. Tạo hóa đan, một loại cấp 7 đan dược, công hiệu có thể phụ trợ đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong lên cấp đạo sư cảnh. Có thể nói, một cái tạo hóa đan đối với đạo linh cảnh võ giả đỉnh phong trọng yếu tính, giống như ở cái mạng thứ hai. Liên cầm Cảnh Ngôn tới nói, hắn hiện tại là đạo linh cảnh đỉnh phong cực hạn, bản thân cũng có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới ràng buộc. Thế nhưng Cảnh Ngôn luôn cảm thấy thiếu hụt một gì đó, căn cơ bất ổn, nếu như có thể có một cái tạo hóa đan, cái kia có thể liền có thể làm căn cơ triệt để vững chắc, trực tiếp đột phá đến đạo sư cảnh. Bình thường đan dược chờ chút chân bảo, đối với Cảnh Ngôn xác thực không có cái gì sức hấp dẫn. Nhưng là tạo hóa đan, chính là Cảnh Ngôn đối mặt vật ấy, cũng phải thay đổi sắc mặt. Thấy Cảnh Ngôn mặt sắc đại biến, Chu Thượng Vân khẽ mỉm cười. Luyện đan đại điển trên, ưu tú nhất đan sư, liền có thể được tạo hóa đan khen thưởng. Bất quá, tạo hóa đan cũng không phải tốt nhất khen thưởng. Ta muốn nói loại thứ hai khen thưởng, là nguyên lực. Chu Thượng Vân nói xong lời cuối cùng, đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Nguyên lực, phần phật, nghe được nguyên lực hai chữ này, Cảnh Ngôn lập tức đứng lên. Làm sao có khả năng, Cảnh Ngôn theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thực sự là, nguyên lực hai chữ này, đối với Cảnh Ngôn tạo thành chấn động quá lớn. Nguyên lực, Cảnh Ngôn thân là cấp 6 đan sư, dĩ nhiên đối với cũng có chút hiểu biết. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng vô cùng khát vọng được nguyên lực, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn có được nguyên lực đến tột cùng có bao nhiêu khó. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, cũng không tìm được bao nhiêu nguyên lực. Nguyên lực là một loại thiên địa pháp tắc giao hối, trải qua vạn năm thai nghén, hình thành một loại thiên nhiên sức mạnh. Loại sức mạnh này, ẩn chứa nhất tinh thuần lực lượng pháp tắc. Mà đối với đan sư tới nói, nguyên lực dụ hoặc càng to lớn hơn. Bởi vì, đan sư có thể sử dụng nguyên lực tiến hành luyện đan, mà thông qua nguyên lực luyện chế ra đến đan dược, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp tăng lên đan dược một cái cấp bậc. Hiện tại Cảnh Ngôn cũng đã có thể thỉnh thoảng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nếu như này hoàn mỹ phẩm chất đan dược lại tăng lên một cái cấp bậc, cái kia có thể đạt tới trình độ nào? Trong truyền thuyết linh đan sao? Cảnh Ngôn cùng Thiên Thủy giao trải qua, dựa theo Thiên Thủy từng nói, linh đan đã đạt đến siêu phàm thoát tục trình độ. Linh đan được xuất bản, đan dược bên trong sẽ sinh ra linh tính. Đó là không thuộc về thế gian bảo vật, chính là đã từng đại lục cường giả số một Thiên Thủy, đều chưa từng thấy mấy lần linh đan. Mà nói tới nguyên lực, tương tự là hết sức hiếm có thể nói bảo vật vô giá. Cảnh Ngôn thực sự là không thể nào tưởng tượng được, một cái trăm năm tổ chức một lần luyện đan đại điển, khen thưởng bên trong sẽ có nguyên lực. Kỳ thực, dĩ vãng luyện đan đại điển bên trên, khen thưởng bên trong cũng không có nguyên lực. Bất quá đang tiến hành luyện đan đại điển trên, nhưng có nguyên lực khen thưởng. Ta chiếm được tin tức. Là xác thực, Cảnh Ngôn ngươi đan đạo trên trình độ đã vô cùng mạnh mẽ, nếu là lại được nguyên lực. Chu Thượng Vân nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói hết, mà là dùng ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Quận Vương đại nhân ngươi không cần phải nói, này Đan Linh đại hội, ta đi tham gia chính là. Cảnh Ngôn mắt sáng lên, ngưng giọng nói, đừng nói nguyên lực, chính là vì tạo hóa đan, Cảnh Ngôn cũng đến đi một chuyến. Này tạo hóa đan, căn bản là không mua được, mặc dù là ở đan quốc bên trong, cũng không mua được tạo hóa đan. Được, nếu ngươi quyết định, vậy chúng ta sau 3 ngày liền xuất phát. Từ nơi này đến Đan Quốc, đường xá cực kỳ xa xôi, phải xuyên qua hơn 10 quận thành địa vực, chúng ta sớm một chút xuất phát, đỡ phải xuất hiện cái gì bất ngờ dẫn đến không đuổi kịp. Chu Thượng Vân gật đầu nói, sau 3 ngày, Chu Thượng Vân cùng Cảnh Ngôn rời khỏi Lam Khúc quận thành, đi tới Đan Quốc. Hai người là trực tiếp phi hành đi đường, đạo linh cảnh võ giả, có thể trong thời gian ngắn bay trên trời, tu vi càng thâm hậu, thời gian bay liền có thể càng dài. Chu Thượng Vân là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi, mà Cảnh Ngôn tuy rằng chỉ là đạo linh cảnh, có thể nguyên khí của hắn chất phác trình độ chính là so với Chu Thượng Vân cái này đạo sư cảnh hậu kỳ cường giả đều không kém cái gì. Phi hành đi đường, Cảnh Ngôn cũng không hề áp lực. Đan Quốc, Kim Tước Thương Hội, ở Đan Quốc bên trong, cũng có rất nhiều thế lực tồn tại, chỉ to to nhỏ nhỏ thương hội, liền nhiều đến 5 cái. Kim Tước Thương Hội, ở này 4 cái thương hội bên trong, tuy rằng không tính thứ nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng thứ 3 dáng vẻ. Ngày hôm đó, Lý Hưng Cửu trên mặt mang theo một tia hưng phấn chi sắc, vội vã tiến vào thương hội kiến trúc tầng cao nhất. Lý Hưng Cửu hội trưởng, có chuyện gì sao? Một tên trên người mặc hồng sắc trường bào đan sư, nhìn Lý Hưng Cửu hỏi. Lý Hưng Cửu là cấp 6 đan sư, lúc trước ở Lam Khúc quận thành thời điểm, hắn là quận thành địa vực bên trong, ở đan đạo trên mạnh nhất đan sư. Mà đến Đan Quốc, Lý Hưng Cửu chỉ có thể coi là so sánh bình thường đan sư. Lý Hưng Cửu đến Đan Quốc sau, gia nhập thế lực, chính là này Kim Tước Thương Hội. Ở Kim Tước Thương Hội bên trong, Lý Hưng Cửu đúng là cũng có địa vị tương đối cao, dù sao hắn là cấp 6 đan sư. Kim Tước Thương Hội tuy rằng cũng có cao cấp đan sư tồn tại, nhưng dù sao số lượng quá ít, cho nên đối với một ít trung cấp đan sư đặc biệt là cấp 6 đan sư, cũng là khá là nhờ vào. Ta muốn gặp đại nhân, Lý Hưng Cửu đối với cái kia hồng bào đan sư chắp tay nói rằng. Há, đại nhân chính đang luyện đan, ngươi e sợ muốn chờ một lát. Hồng bào đan sư ánh mắt ngưng ngưng nói. Được, ta có thể các loại. Lý Hưng Cửu gật đầu, nói xong, hắn liền đứng ở gian phòng ở ngoài chờ đợi. Này nhất đẳng, chính là một thiên thời gian trôi qua. Rốt cục, gian phòng môn bị mở ra. Lý Hưng Cửu đan sư, ngươi có việc muốn tìm ta. Từ trong phòng, truyền ra một thanh âm. Phải, Lý Hưng Cửu ở bên ngoài đáp lại. Đi vào nói đi, thanh âm kia lại truyền tới. Khi chiếm được sau khi cho phép, Lý Hưng Cửu mới cất bước đi vào, trên mặt mang theo cung kính thần sắc. Bởi vì, người hắn muốn gặp, không chỉ có là Kim Tước Thương Hội hội trưởng, vẫn là một tên cao cấp đan sư. Sớm đan đạo từ lâu trên, Lý Hưng Cửu cùng người này chênh lệch rất lớn. Trong phòng, là một tên trên người mặc ám kim sắc trường bào lão giả, khuôn mặt có chút khô gầy, thế nhưng hai mắt nhưng lấp lánh có thần. Lý Hưng Cửu đan sư, người có chuyện gì, mời nói. Người lão giả này đối với Lý Hưng Cửu, vẫn tính so sánh khách khí. Đại nhân, đang tiến hành đan quốc luyện đan đại điển sắp bắt đầu, chúng ta Kim Tước Thương Hội có phải là cũng cần một ít đan sư, đại biểu thương hội tham gia luyện đan đại điển? Lý Hưng Cửu hỏi, đây là tự nhiên, lão giả gật đầu, hội trưởng hẳn phải biết, ta là từ Lam Khúc quận thành mà tới. Ta biết Lam Khúc quận thành có một đan đạo thiên tài, có thể đại biểu chúng ta Kim Tước Thương Hội tham gia luyện đan đại điển. Nếu như người này có thể ở luyện đan đại điển trên thu được thứ tự, đôi kia cho chúng ta Kim Tước Thương Hội nên có chỗ tốt to lớn. Lý Hưng Cửu châm trước nói rằng, chương 670, nhập môn phí, Lý Hưng Cửu nói đan sư, tự nhiên chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tuy rằng tuổi trẻ, có thể ở đan đạo trên trình độ, từ một số trình độ trên so sánh, liền Lý Hưng Cửu đều mặc cảm không bằng. Chỉ ít, lúc trước Cảnh Ngôn luyện chế trị liệu Chu Thiên lão gia tử võ đạo kinh mạch cấp 3 đan dược, Lý Hưng Cửu liền luyện chế không ra. Trường bào màu vàng lợt lão giả nghe Lý Hưng Cửu lời nói này, trên mặt lộ ra một cái không nổi bật nụ cười. Hắn hiển nhiên cũng không có đối với Lý Hưng Cửu sản sinh hứng thú quá lớn. Lam Khúc quận chỉ là Thiên Nguyên đại lục cái trước khá là nhỏ quận thành. Cái này quận trong thành cũng không nghe nói có rất mạnh đan sư. Hắn biết, Lý Hưng Cửu chính là Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng là Lam Khúc quận ở luyện đan trên năng lực mạnh nhất đan sư. Bất quá mặc dù là Lý Hưng Cửu như vậy cấp 6 đan sư, ở đan quốc bên trong cũng căn bản là không rõ ràng. Lý Hưng Cửu đề cử người có thể ở đan đạo trên cao bao nhiêu trình độ. Vì lẽ đó, hắn đối với Lý Hưng Cửu đề cử người, cũng không có quá nhiều chờ mong. Tên này trên người mặc trường bào màu vàng lợt lão giả, Kim Tước Thương Hội hội trưởng, tên gọi Bạch Lan. Bạch Lan thuận miệng đối với Lý Hưng Cửu hỏi, người nói người này, tên gọi là gì? Hắn gọi Cảnh Ngôn, Lý Hưng Cửu nói, Cảnh Ngôn, chưa từng nghe nói danh tự này. Bạch Lan lắc đầu một cái, hắn là cấp mấy đan sư? Bạch Lan nếu là nghe nói qua Cảnh Ngôn, đó mới là quái sự. Cảnh Ngôn ở Lam Khúc quận nổi danh, có thể này Đan Quốc cùng Lam Khúc quận trong lúc đó, cách xa nhau mười mấy cái quận thành, tên Cảnh Ngôn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền truyền tới Đan Quốc đến. Còn nữa nói, chính là Lam Khúc quận quận vương, Bạch Lan cũng không phải rất quan tâm. 4 năm trước, hắn cũng đã là cấp 3 đan sư. Lý Hưng Cửu một lần cuối cùng ở Lam Khúc quận quận vương phủ thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn đúng là cấp 3 đan sư. Hắn cũng không biết, trải qua này thời gian mấy năm, Cảnh Ngôn có hay không ở đan đạo trên đạt được đột phá. Bất quá theo Lý Hưng Cửu, lấy Cảnh Ngôn đan đạo thiên phú, dùng thời gian 4 năm, từ cấp 3 đan sư lên cấp 4 đan sư, nên không phải việc khó gì. Cấp 3 đan sư, Bạch Lan hơi nhướng mày, trên mặt có chút không vui. Cấp 3 đan sư, muốn thay thế biểu kim tước thương hội tham gia luyện đan đại điển. Đùa gì thế, ở đan quốc bên trong, tuy rằng chào một cái đan sư lại đây, cũng có thể là cấp 3 trở lên trung cấp đan sư. Đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, 4 năm trước là cấp 3 đan sư, lấy năng lực của hắn, bây giờ nên đã lên cấp trung cấp đan sư. Cảnh Ngôn ở đan đạo trên thiên phú, cực sự cao minh, hắn 20 tuổi không tới, cũng đã là cấp 3 đan sư. Mặc dù là đan quốc bên trong, cũng rất khó tìm đến trẻ tuổi như thế cấp 3 đan sư. Lý Hưng Cửu nhìn thấy Bạch Lan vẻ mặt biến hóa, liền đoán được Bạch Lan ý nghĩ trong lòng, hắn vội vã giải thích nói rằng. Nghe được Lý Hưng Cửu giải thích, Bạch Lan mới khôi phục thường sắc, gật gù. Nếu như đúng là không tới 20 tuổi liền đạt đến cấp 3 đan sư, cái kia xác thực có thể tính là đan đạo thiên tài. Thiên tài như vậy, kim tước thương hội đem mời chào, ngược lại cũng không tồi, là đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Lý Hưng Cửu đan sư, ngươi nói cái này Cảnh Ngôn, xác nhận sẽ tới tham gia luyện đan đại điển sao? Bạch Lan trầm ngâm chốc lát hỏi, đúng, ta nhận được tin tức, Cảnh Ngôn cùng Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân, đã ở đến đan quốc trên đường. Lý Hưng Cửu nghiêm nghị nói rằng, được, đã như vậy, các loại này Cảnh Ngôn đến đan quốc sau, ngươi nói cho ta, ta gặp gỡ hắn. Bạch Lan nhìn Lý Hưng Cửu nói rằng, Cảnh Ngôn ngươi xem, cái kia chính là đan quốc, trên đường chân trời, Chu Thượng Vân cùng Cảnh Ngôn, chậm rãi hạ thấp tốc độ. Chu Thượng Vân chỉ về đằng trước một đỉnh núi bên trên bảng thành phố lớn, nói với Cảnh Ngôn. Ở Chu Thượng Vân nói chuyện trước, Cảnh Ngôn cũng đã chú ý tới này một tòa khác với tất cả mọi người thành thị. Cảnh Ngôn theo Chu Thượng Vân từ Lam Khúc quận thành xuất phát, dọc theo con đường này, xuyên qua hơn 10 quận thành địa vực, gặp vô số thành thị. Cũng không có bất kỳ một tòa thành thị, là kiến ở trên đỉnh núi. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn vừa nhìn thấy tòa này tối om om thành thị, liền trong lòng hơi động. Sau đó, liền nghe được Chu Thượng Vân nói Đan Quốc đến. Đan Quốc, quả nhiên không giống người thường, Cảnh Ngôn than thở nói rằng, đó là tự nhiên, Đan Quốc ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều được hưởng nổi danh. Đi, chúng ta xuống, Đan Quốc nội là không đồng ý hứa phi hành, chúng ta cần phải đi bộ leo đi lên. Chu Thượng Vân cười cười nói, lúc này, hai người đã rời khỏi Lam Khúc quận thành địa vực 3 tháng. Đầy đủ phi hành đi đường 3 tháng, mới từ Lam Khúc quận thành đi tới Đan Quốc. Muốn đi Đan Quốc, từ nơi này, chỉ có một con đường có thể đi lên. Những nơi khác, đều có trận pháp bình phong. Ở Đan Quốc nội, cũng không thể xông loạn, một khi đi nhầm vào tiến vào bên trong đại trận, cái kia hậu quả khó mà lường được. Chu Thượng Vân căn dặn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn dù sao lần đầu tiên tới Đan Quốc, có rất nhiều chuyện không trả nổi giải. Nếu như Cảnh Ngôn tự tiện xông vào, đặc biệt là tiến vào một ít cấm địa, cái kia mặc dù hắn cái này Lam Khúc quận quận vương, muốn đem Cảnh Ngôn làm ra đến đều có khó khăn. Ở Đan Quốc, mặt mũi của hắn cũng không quá dùng tốt. Hai người không ngừng leo, dọc theo đường đi, cũng thấy đến lượng lớn võ giả, có chính là leo về phía trước, có chính là từ trên núi hạ xuống. Trong những người này, không thiếu một ít đan sư, leo hơn một canh giờ, Cảnh Ngôn nhìn thấy một cái cửa đá thật to. Cửa đá trước, có một đội trên người mặc màu xanh lam giáp trụ thủ vệ. Những thủ vệ này trên người khí tức chất phác, mỗi người đều là đạo linh cảnh võ giả, đặc biệt là cái kia dẫn đầu người. Hẳn là đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong võ giả. Hai người đi tới, hai vị dừng lại, tên kia màu xanh lam giáp trụ thủ vệ dẫn đầu, đưa tay ngăn cản hai người. Hai vị có thể có đan quốc cư trú lệnh, thủ vệ sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người hỏi, chúng ta không phải đan quốc người. Chu Thượng Vân mở miệng đáp lại nói rằng, người ngoài như muốn đi vào đan quốc, cần giao nộp 10 viên linh thạch cực phẩm nhập môn phí. Thủ vệ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng. 10 viên linh thạch cực phẩm. Cảnh Ngôn trong lòng hơi chấn động một cái, không nghĩ tới, tiến vào đan quốc, còn muốn giao nộp nhập môn phí, hơn nữa cái này nhập môn phí, cao tới 10 viên linh thạch cực phẩm. 10 viên linh thạch cực phẩm, nhưng là tương đương với 3, 4 vạn phổ thông linh thạch A. Tuy rằng, lấy Cảnh Ngôn dòng dõi, hoàn toàn không để ý chút linh thạch này. Cần phải biết rằng, này vẻn vẹn là một cái nhập môn phí, liền cao tới mấy vạn linh thạch khổng lồ. Cha cha, Này đan quốc người trưởng khống, chỉ dựa vào thu lấy này nhập môn phí, liền có thể giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Cảnh Ngôn trong lòng, cũng liền liền cảm khái. Chúng ta là Kim Tước Thương hội Lý Hưng Cửu đan sư bằng hữu. Chu Thượng Vân mỉm cười đối với thủ vệ nói rằng, thủ vệ cau mày, nhìn Chu Thượng Vân một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, cái kia hai người các ngươi, phải chờ ngươi nói người đi ra tiếp các ngươi mới được. Vậy chúng ta chờ một lát, Chu Thượng Vân mang theo Cảnh Ngôn đi tới một bên, Lý Hưng Cửu đan sư nên một hồi liền ra tới tiếp chúng ta, bọn chúng ta sẽ chính là. Chu Thượng Vân nói với Cảnh Ngôn, hừm, không vội vã. Cảnh Ngôn gật đầu, quận vương đại nhân, lẽ nào chúng ta quen biết đan quốc người, liền không cần giao nộp nhập môn phí sao? Chương 671, xem thường. Chu Thượng Vân chưa trả lời, liền thấy một bóng người nhanh chóng từ cửa đá lớn bên trong đi ra. Quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn, đi ra người, chính là đã từng làm khúc quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu. Ba người gặp mặt, thoáng hàn huyên, chúng ta hiện tại đi Kim Tước Thương hội. Lý Hưng Cửu đối với hai người nói rằng, màu xanh lam giáp trụ thủ vệ dẫn đầu, tra xét Lý Hưng Cửu cư trú lệnh sau nói rằng, Lý Hưng Cửu đan sư, hai vị này mặc dù là bằng hữu ngươi, bất quá bọn hắn không phải đan quốc cư dân, muốn đi vào đan quốc nội, mỗi người vẫn là cần giao nộp 5 viên linh thạch cực phẩm. Chu Thượng Vân cười cợt, theo xoay tay một cái, liền lấy ra 10 viên linh thạch cực phẩm. Nhận thức Chu Thượng Vân, nhập môn phí chính là mỗi người 5 viên linh thạch cực phẩm. Nếu là không quen biết đan quốc người, cái kia nhập môn phí chính là mỗi người 10 viên linh thạch cực phẩm. Thấy Chu Thượng Vân giao nộp nhập môn phí, Cảnh Ngôn cũng không nói gì. Ngược lại lấy hắn cùng Chu Thượng Vân quan hệ, ai ra cái này nhập môn phí, đều giống nhau. Hai người, cũng đều không sẽ quan tâm này mấy viên linh thạch cực phẩm. Lý Hưng Cửu mang theo hai người tiến vào cửa đá, ngọn núi này điên trên bảng thành phố lớn, mới lộ ra bộ mặt thật. Cảnh Ngôn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể ở trên đỉnh núi kiến tạo như vậy một tòa thành thị, thật sự có chút làm người khó có thể tin. Khoảng cách đan linh đại sẽ bắt đầu, vẫn còn có 2 tháng. Cảnh Ngôn, ngươi muốn tham gia luyện đan đại điển, ta đã đem ngươi đề cử cho Kim Tước Thương hội hội trưởng. Ngươi có thể, đại biểu Kim Tước Thương hội tham gia luyện đan đại điển, như vậy có thể được Kim Tước Thương hội nhất định thù lao. Lý Hưng Cửu nói rằng, ở luyện đan đại điển trước khoảng thời gian này, ngươi cùng quận vương đại nhân, cũng có thể ở tại Kim Tước Thương hội bên trong. Đa tạ Lý Hưng Cửu đan sư, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ. Đang trên đường tới, Chu Thượng Vân cũng đã từng nói với hắn chuyện này. Cảnh Ngôn có Chu Thượng Vân cái này quận vương danh sách đề cử, vì lẽ đó hắn có thể lựa chọn chính mình tham gia luyện đan đại điển, cũng có thể đại biểu đan quốc bên trong nào đó một thế lực tham gia. Nếu là đại biểu một thế lực tham gia, bản thân hắn không phải nguồn thế lực này đan sư, cái kia nguồn thế lực này, hiển nhiên phải cho nhất định thù lao. Dù sao, đại biểu nguồn thế lực này tham gia luyện đan đại điển, nếu có thể đạt được không sai thứ tự, vậy cũng có thể để nguồn thế lực này tăng thêm rất lớn danh vọng. Không lâu sau đó, ba người liền đến một tòa tráng lệ kiến trúc trước. Lý Hưng Cửu đem hai người dẫn theo vào, sau đó liền để cho hai người ở trong một gian phòng chờ đợi, Lý Hưng Cửu bản thân thì đi bẩm báo hội trưởng Bạch Lan. Thời gian nửa ngày quá khứ, Lý Hưng Cửu mới trở về. Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân, rất xin lỗi a, hội trưởng hiện tại chính có chuyện bận bịu, vì lẽ đó khả năng muốn chờ lâu một ít thời gian. Lý Hưng Cửu mang theo áy náy nói rằng, không sao, Cảnh Ngôn xua tay nói rằng, nơi này nhưng là Kim Tước Thương hội, đan quốc nội đệ tam đại thương hội, hội trưởng là thiên nguyên đại lục trên đại nhân vật, bọn chúng ta một hồi cũng không tính là gì. Chu Thượng Vân cũng cười cợt nói, Kim Tước Thương hội hội trưởng, mặc dù là ở Chu Thượng Vân trước mặt, vậy cũng là một tôn đại nhân vật. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, hai thiên thời gian trôi qua, ba thiên thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân cũng dần dần hơi không kiên nhẫn lên. Này Kim Tước Thương hội hội trưởng, cái giá không khỏi cũng quá to lớn, Cảnh Ngôn đến Kim Tước Thương hội, đó là chuẩn bị muốn đại biểu bọn họ Kim Tước Thương hội tham gia luyện đan đại điển. Người hội trưởng này, liền như vậy lượng Cảnh Ngôn, thật là có chút không còn gì để nói. Lý Hưng Cửu áy náy cũng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn ở Kim Tước Thương hội bên trong, cũng không có quá cao địa vị, càng thêm không thể trái phải hội trưởng ý tứ. Đến ngày thứ tư, rốt cục có một người lại đây, nói hội trưởng đại nhân đã có thời gian, để Cảnh Ngôn bọn họ đi gặp mặt. Ở một gian rộng rãi bên trong gian phòng, Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân cùng Lý Hưng Cửu đi vào. Cảnh Ngôn vừa tiến đến, liền nhìn thấy bên trong gian phòng ngồi 3 người. Một tên trong đó trên người mặc trường bào màu vàng lợt lão giả, ngồi ở phía đối diện trên thủ ghế ngồi, mà hai bên cũng phân biệt ngồi 2 người. Cảnh Ngôn 3 người đi vào, bên trong gian phòng 3 người này, căn bản cũng không có đứng dậy, liền đứng dậy ý tứ đều không có. Chỉ là dùng ánh mắt, ở Cảnh Ngôn trên người đảo qua một chút. Xin chào đại nhân, Lý Hưng Cửu đối với chính diện cái kia trên người mặc trường bào màu vàng lợt lão giả, khom người chào. Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân cũng đều đi theo chắp tay. Lý Hưng Cửu đan sư, người trẻ tuổi này chính là Cảnh Ngôn sao? Trên người mặc trường bào màu vàng lợt lão giả Bạch Lan híp mắt nhìn Cảnh Ngôn hỏi một câu. Đúng, vị này chính là Cảnh Ngôn, vị này chính là Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân. Lý Hưng Cửu giới thiệu Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân. Ừm, Bạch Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hội trưởng, ta xem cái này gọi Cảnh Ngôn đan sư, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ bất đồng mà. Hắn như vậy đan sư, ở đan quốc bên trong, tùy tiện một chảo đều là một lượng lớn, người thật nếu để cho hắn đại biểu chúng ta Kim Tước Thương Hội tham gia luyện đan đại điển. Ngồi phía bên trái người kia, quét Cảnh Ngôn một chút sau, nhíu nhíu mày đối với Bạch Lan nói rằng. Nghe được người này lời nói này, Cảnh Ngôn lông mày cũng hơi nhíu lại. Trong lòng hắn, vốn là có một ít bất mãn. Bọn họ đầy đủ đợi 3 ngày đa tài nhìn thấy Kim Tước Thương Hội hội trưởng. Hiện tại gặp mặt, lại nghe được bực này có chứa sỉ nhục tính lời nói, này thật làm cho Cảnh Ngôn có chút căm tức. Chu Thượng Vân, tương tự rất không vui. Hắn tốt xấu cũng là một cái quận thành quận vương, là chính thức người, phải biết toàn bộ đại lục, cũng là mới 99 cái quận thành. Mà hắn sau khi đi vào, trong này 3 người, liền đứng dậy đều không có đứng dậy, thậm chí ở biết thân phận của hắn sau, lại đều không có để hắn vào chỗ. Bạch Lan nghe được người kia, nhẹ nhàng cười cợt, sau đó lắc đầu một cái. Cái kia không giống nhau, đan quốc bên trong, tuy rằng cũng không có thiếu 20 tuổi cấp 3 đan sư. Có thể dù sao, những này đan sư đều là từ nhỏ đã đến lượng lớn đan đạo hun đúc, vì lẽ đó ở đan đạo tiến tới bộ tự nhiên càng thuận lợi một ít. Mà Cảnh Ngôn là Lam Khúc quận chỗ đó người, có thể lấy không tới 20 tuổi, trở thành cấp 3 đan sư, nói rõ Cảnh Ngôn ở đan đạo trên thiên phú, xác thực rất mạnh. Bạch Lan chậm rãi nói rằng, lời nói này, nhìn như là khích lệ Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn các loại người, đều nghe được, Bạch Lan hội trưởng có chút xem thường Lam Khúc quận. Chu Thượng Vân sắc mặt, cũng hơi có chút biến thành màu đen, hắn nhưng là Lam Khúc quận quận vương, người khác ở trước mặt hắn biểu hiện ra đối với Lam Khúc quận xem thường, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Lý Hưng Cửu, cũng là có chút lúng túng, hắn cũng là Lam Khúc quận đi ra đan sư. Bất quá, hắn hiển nhiên đều so sánh quen thuộc, từ Lam Khúc quận đi tới đan quốc, gia nhập Kim Tước Thương Hội. Cũng có hơn 3 năm thời gian. Hắn cũng không phải một lần hai lần, chịu đến đan quốc đan sư khinh thường, những người này, căn bản là xem thường từ nhỏ quận thành đến đan sư. Cảnh Ngôn, Lý Hưng Cửu đan sư nên đã nói với ngươi, ngươi muốn tham gia đang tiến hành đan linh trong đại hội luyện đan đại điển, có thể đại biểu ta Kim Tước Thương Hội thi đấu. Ta Kim Tước Thương Hội, cũng đồng ý trả cho ngươi chục vạn linh thạch thù lao. Còn có chính là, ngươi có thể được gia nhập Kim Tước Thương Hội tư cách. Bạch Lan chợt nói với Cảnh Ngôn. Chương 672, Yêu Hải Thương Hội. Đương nhiên, ngươi nhất định phải sử dụng chính ngươi tiêu chuẩn tham gia luyện đan đại điển. Bạch Lan sau đó lại bổ sung một câu, chục vạn linh thạch, sử dụng chính mình dự thi tiêu chuẩn. Cảnh Ngôn quả thực coi chính mình nghe lầm, chục vạn linh thạch, đây là phái ăn mày đây. Chục vạn linh thạch, đại khái tương đương với hơn 20 viên linh thạch cực phẩm. Nếu không là nhận thức đan quốc người, cái kia Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân tiến vào đan quốc nhập môn phí, đều cần giao nộp 20 viên linh thạch cực phẩm. Mà này Kim Tước Thương Hội hội trưởng lại không ngại ngùng nói cho Cảnh Ngôn chục vạn linh thạch thù lao. Chuyện này quả thật chính là một loại đối với Cảnh Ngôn nhục nhã. Cho tới Bạch Lan nói có thể gia nhập Kim Tước Thương Hội, Cảnh Ngôn trong lòng cũng liền nở nụ cười. Kim Tước Thương Hội rất đáng gờm sao? Muốn chính mình cầu gia nhập Kim Tước Thương Hội. Nói thật, Cảnh Ngôn đến Kim Tước Thương Hội chủ yếu vẫn là xem ở Lý Hưng Cửu trên mặt. Lúc trước ở Lam Khúc quận thành, Lý Hưng Cửu cũng nhiều lần trợ giúp qua Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn luôn cảm thấy nợ Lý Hưng Cửu một ít ân tình. Cho tới Kim Tước Thương Hội có cho hay không thù lao, Cảnh Ngôn cũng không phải còn lưu ý, ngược lại bản thân hắn, căn bản là không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nếu như Kim Tước Thương Hội hội trưởng, có thể khách khí một ít, thái độ khá hơn một chút, cái kia mặc dù không cho Cảnh Ngôn thù lao, Cảnh Ngôn cũng không phải là không thể đại biểu Kim Tước Thương Hội tham gia luyện đan đại điển. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kim Tước Thương Hội chính là loại thái độ này. Đến lúc này, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng nhìn ra, Kim Tước Thương Hội đối với hắn căn bản là không trọng thị. Cảnh Ngôn nhìn một chút Lý Hưng Cửu, hắn thấy Lý Hưng Cửu sắc mặt cũng rất khó coi. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng nhìn ra rồi, Lý Hưng Cửu ở Kim Tước Thương Hội, địa vị e sợ cũng không cao lắm. Bằng không Lý Hưng Cửu đề cử lại đây ứng cử viên, này Kim Tước Thương Hội hội trưởng, không thể là loại thái độ này. Hơn nữa ba người bọn họ sau khi đi vào, Kim Tước Thương Hội hội trưởng cũng không có để Lý Hưng Cửu ngồi xuống. Quận Vương, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển tới Chu Thượng Vân trên người. Được, Chu Thượng Vân đã sớm muốn xoay người rời đi. Lý Hưng Cửu đan sư, xin lỗi, chúng ta phải đi. Cảnh Ngôn đối với Lý Hưng Cửu chắp tay nói, nếu Kim Tước Thương Hội, hoàn toàn liền không có đem chính mình để ở trong lòng, cái kia mình cần gì đuổi tới đi thiếp lạnh cái mông. Kim Tước Thương Hội loại thái độ này, tin tưởng Lý Hưng Cửu cũng có thể hiểu được hắn Cảnh Ngôn từ chối đại biểu Kim Tước Thương Hội tham gia luyện đan đại điển quyết định. Lý Hưng Cửu trong lòng thầm than một tiếng, Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân, xoay người đi ra khỏi phòng. Tiểu tử này thật là tự đại a, thực sự là vô lễ rất, ngồi phía bên trái tên nam tử kia, cười lạnh một tiếng. Hội trưởng Bạch Lan, ánh mắt cũng ngưng ngưng, một tia ý lạnh tràn ngập. Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân xoay người rời đi, điều này làm cho hắn cũng phi thường không thích. Hội trưởng, ta đi đưa đưa bọn họ, Lý Hưng Cửu nói một câu, liền cũng đi ra khỏi phòng. Kim Tước Thương Hội ở ngoài, Cảnh Ngôn, quận vương đại nhân, thực sự là xin lỗi, ta cũng không biết hội trưởng lại sẽ như vậy. Lý Hưng Cửu trên mặt mang theo áy náy nói, không sao, Cảnh Ngôn vung vung tay, hắn trong lòng tức giận, nhưng sẽ không nhằm vào Lý Hưng Cửu. Hắn cũng biết, Lý Hưng Cửu để hắn đến hẳn là hảo ý. Lý Hưng Cửu đan sư, Kim Tước Thương Hội liền loại này đạo đức, ta cảm thấy ngươi còn không bằng kịp lúc rời khỏi tốt. Chu Thượng Vân nhẹ nhàng rên một tiếng, lại xoay người lại liếc mắt nhìn Kim Tước Thương Hội khổng lồ kiến trúc, lạnh cười nói. Kỳ thực hội trưởng đối với ta cũng không tệ lắm, ta cũng không biết Kim Thiên hội trưởng là xảy ra chuyện gì. Lý Hưng Cửu lắc đầu một cái, lại thở dài một tiếng. Lý Hưng Cửu đan sư, vậy chúng ta tạm thời cũng đừng qua. Chu Thượng Vân đối với Lý Hưng Cửu chắp tay, Cảnh Ngôn, chúng ta đi thôi. Chu Thượng Vân sau đó đối với Cảnh Ngôn nói, cáo từ, Cảnh Ngôn cũng hướng về Lý Hưng Cửu nói lời từ biệt. Ba người, ngay ở Kim Tước Thương Hội trước, phân ra. Cảnh Ngôn, ta dẫn người đi Ưu Hải Thương Hội. Hai người đi ở Đan Quốc trên đường phố, Chu Thượng Vân nói với Cảnh Ngôn. Ưu Hải Thương Hội, Cảnh Ngôn nhắc lên lông mày. Đúng, Chu Thượng Vân gật đầu, ở Đan Quốc, có 5 cái thương hội. Cái này Kim Tước Thương Hội, xếp hạng thứ 3, Ưu Hải Thương Hội, là xếp hạng tên cuối cùng, thế lực nhỏ nhất. Bất quá, ta cùng Ưu Hải Thương Hội hội trưởng nhận thức, rất sớm trước đây liền nhận thức, xem như là bạn cũ. Chu Thượng Vân cười cợt nói tiếp, vốn là ta dự định, chính là để ngươi đại biểu Ưu Hải Thương Hội tham gia luyện đan đại điển, bất quá Lý Hưng Cửu truyền tin cho ta, nói là hy vọng ngươi có thể đại biểu Kim Tước Thương Hội, ta vừa nghĩ Kim Tước Thương Hội muốn mạnh mẽ hơn Ưu Hải Thương Hội, vì lẽ đó cũng là không có phản đối. Ha ha, nơi nào nghĩ đến, này Kim Tước Thương Hội hội trưởng, lại vô lễ như thế. Sớm biết, liền bất quá đến rồi, Chu Thượng Vân bĩu môi nói, Cảnh Ngôn, Ưu Hải Thương Hội tuy rằng ở 5 cái thương hội bên trong nhỏ nhất, nhưng Ưu Hải Thương Hội hội trưởng, tuyệt đối sẽ không như vậy vô lễ. Chu Thượng Vân nhìn Cảnh Ngôn, kỳ thực đại biểu không có nghĩa là thương hội tham gia luyện đan đại điển, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói rằng, coi như không có nghĩa là bất kỳ thương hội tham gia luyện đan đại điển, Cảnh Ngôn có Lam Khúc quận danh sách đề cử cũng có thể tự mình tham gia, trái phải chính là ít một chút đại ngôn phí thôi. Mà Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm đại ngôn phí, coi như là trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn linh thạch, đối với hiện tại Cảnh Ngôn tới nói, cũng không đủ làm hắn vô cùng động tâm. Tốt lắm, chúng ta vậy thì đi Ưu Hải Thương Hội. Chu Thượng Vân cười nói, hơn nửa giờ sau, hai người đến Ưu Hải Thương Hội trước. Ưu Hải Thương Hội kiến trúc, xác thực muốn so với Kim Tước Thương Hội kém một chút. Bất quá từ ở bề ngoài xem, chênh lệch cũng không nổi bật. Hai người tiến vào Ưu Hải Thương Hội, ở trong một gian phòng chờ giây lát, liền có một đạo xinh đẹp bóng người bước nhanh đến. Quận vương đã lâu không gặp, xinh đẹp bóng người sau khi vào phòng, liền phát sinh tiếng cười, hiển nhiên là cùng Chu Thượng Vân chào hỏi. Cảnh Ngôn ánh mắt rơi vào trên người người này, thấy là một tên trên người mặc màu tím quần dài nữ tử. Nhìn thấy cô gái này dung mạo, liền Cảnh Ngôn đều là hơi run run. Này quần tím nữ tử, dung mạo so với Bác Tuyết đều không kém bao nhiêu. Bất quá nàng tuổi, nên so với Bác Tuyết đại gia rất nhiều. Từ mặt ngoài xem, đúng là không thấy được, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được. Hơn nữa Chu Thượng Vân trước cũng nói cùng Ưu Hải Thương Hội hội trưởng rất lâu trước liền nhận thức. Thanh như hội trưởng tốt, chính đang Cảnh Ngôn đánh giá cô gái này thời điểm, Chu Thượng Vân mở miệng cùng đối phương đánh một tiếng bắt chuyện. Hội trưởng, Cảnh Ngôn trong lòng lại là khẽ động, không nghĩ tới, này quần tím nữ tử, lại sẽ là Ưu Hải Thương Hội hội trưởng. Ưu Hải Thương Hội tuy rằng chỉ là Đan Quốc 5 cái thương hội bên trong nhỏ yếu nhất thương hội, nhưng có thể ở Đan Quốc lập đủ, Ưu Hải Thương Hội năng lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà này quần tím nữ tử là Ưu Hải Thương Hội hội trưởng, khả năng nại khả thấy một đốm. Chu Thượng Vân cùng tên này gọi Thanh Như hội trưởng, hàn huyên vài câu. Thanh Như hội trưởng, vị này chính là Cảnh Ngôn, hắn là ta Lam Khúc quận đan sư. Chu Thượng Vân đem Cảnh Ngôn giới thiệu cho Thanh Như nhận thức. Cảnh Ngôn đan sư ngươi tốt. Thanh Như lập tức liền chủ động cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, trên mặt mang theo mỉm cười, phi thường nhiệt tình. Chương 673, lục cấp đan sư. Thanh Như cũng không biết Chu Thượng Vân mang Cảnh Ngôn tới là muốn tham gia Đan Linh Đại hội luyện đan đại điển. Chu Thượng Vân vốn định sớm truyền tin thông chi Thanh Như, bất quá bởi vì Lý Hưng Cửu nhúng tay, làm hắn hủy bỏ kế hoạch. Cho nên, Thanh Như hội trưởng trước mắt còn không biết, Chu Thượng Vân muốn cho Cảnh Ngôn cho Ưu Hải Thương hội đại ngôn. Bất quá mặc dù không biết Cảnh Ngôn là thân phận gì, hơn nữa nhìn rất tuổi trẻ, nhưng Thanh Như hoàn toàn không có tiểu xem Cảnh Ngôn. Nàng đối với Cảnh Ngôn rất nhiệt tình, Cảnh Ngôn lúc này cũng rất khoan khoái dễ chịu. Thanh Như hội trưởng ngươi tốt, Cảnh Ngôn cũng cười đáp lại. Thanh Như hội trưởng, Cảnh Ngôn tại đan đạo thượng thiên phú rất mạnh, luyện đan năng lực phi thường cao minh. Cho nên ta cùng Cảnh Ngôn đến tìm ngươi, là muốn hỏi một chút Ưu Hải Thương hội muốn hay không tham gia luyện đan đại điển người phát ngôn. Chu Thượng Vân trực tiếp hỏi, theo điểm này có thể nhìn ra được, Chu Thượng Vân cùng Thanh Như quan hệ xác thực rất tốt, nếu không sẽ không như vậy trực tiếp. Cảnh Ngôn vì Ưu Hải Thương hội đại ngôn, Thanh Như hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Đó là đương nhiên thật là tốt, Thanh Như phản ứng rất nhanh, tại hơi chút lộ ra kinh ngạc về sau, trên mặt tựa một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nàng xem Cảnh Ngôn, theo Cảnh Ngôn trên người, thật đúng là nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá nàng giải Chu Thượng Vân có thể như thế đề cử Cảnh Ngôn, cái này cái Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên thực lực, nhất định không kém. Về phần Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, cái này sẽ rất khó nói. Thiên Nguyên đại lục bên trên hơn 100 tuổi thậm chí hơn 200 tuổi võ giả, cũng không có thiếu thoạt nhìn cũng tựu 20-30 tuổi bộ dạng. Hơn nữa Cảnh Ngôn rất trầm ổn bộ dạng, Thanh Như cảm thấy, Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng có 50 tuổi phía trên niên kỷ. Về phần vượt qua 100 tuổi cái kia không có khả năng, bởi vì luyện đan đại điển hạn chế điều kiện một trong, tựu là cần đan sư niên kỷ không cao hơn 100 tuổi. Thanh Như hội trưởng, bằng hữu quy bằng hữu, nhưng cái này thù lao, cũng không thể thiếu a. Chu Thượng Vân nửa hay nói giỡn mà nói, đó là tự nhiên, Thanh Như vội vàng nói, bỗng nhiên nàng lại khẽ nhíu mày, bất quá, tại Ưu Hải Thương hội tham gia luyện đan đại điển danh ngạch, chỉ có 5 cái, hiện tại cái này mấy cái danh ngạch cũng đã xác định ra rồi, nếu là thay đổi lời nói, khả năng cần tổ chức ban trị sự mới được. Dự thi danh ngạch cái này ngươi không muốn hao tâm tổn trí, chúng ta Lam Khúc quận có một cái danh ngạch, tựu là Cảnh Ngôn. Chu Thượng Vân khoát khoát tay đạo, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Thanh Như hai hàng lông mày hoàn toàn giãn ra, báo thù lao lời nói, tựu 500 vạn linh thạch như thế nào. Cảnh Ngôn đan sư như cảm thấy không ổn, cái kia còn có thể thương nghị. Thanh Như nhìn về phía Cảnh Ngôn, nàng không biết Cảnh Ngôn luyện đan năng lực như thế nào, nhưng tựu xông Chu Thượng Vân mặt mũi, 500 vạn linh thạch cũng đáng được. Hơn nữa 500 vạn linh thạch thù lao, nàng cái này hội trưởng chính mình có thể quyết định xuống, không cần thông qua thương hội ban trị sự biểu quyết. Nghe được 500 vạn linh thạch thù lao, Cảnh Ngôn mặc dù lơ đễnh, bất quá lại cũng không có bất kỳ bất mãn. Vừa rồi tại Kim Tước Thương hội, người ta mới cho 10 vạn linh thạch thù lao. Ưu Hải Thương hội, trực tiếp tựu là 500 vạn, là Kim Tước Thương hội cho thù lao 50 lần. Thanh Như hội trưởng, Cảnh Ngôn thế nhưng mà có rất lớn hy vọng tiến vào Tân Tú Đan Vương bảng. Cảnh Ngôn còn chưa nói lời nói, Chu Thượng Vân tựu mở miệng. Chu Thượng Vân cũng không rõ ràng lắm, Cảnh Ngôn hiện tại luyện đan năng lực đã đến loại trình độ nào. Nhưng hắn biết một chút, Cảnh Ngôn có thể luyện chế một ít mặt khác đan sư không cách nào luyện chế đan dược. Tân Tú Đan Vương bảng, Thanh Như ánh mắt ngưng tụ, Tân Tú Đan Vương bảng cũng không phải rất dễ dàng bên trên. Mỗi một lần luyện đan đại điển, chỉ có chính là 20 danh đan sư có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng. Mà tham gia luyện đan đại điển đan sư, tắc thì vượt qua ngàn nhiều. Phải biết rằng, những tham gia này luyện đan đại điển đan sư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tìm ra, cái kia đều là tại đan đạo bên trên có nhất định thành tựu người. Toàn bộ Lam Khúc quận, bất quá mới một cái danh sách đề cử mà thôi. Đương nhiên, Lam Khúc quận chỉ là tương đối nhỏ quận thành, những cái kia đại quận thành, danh ngạch ngược lại là nhiều một ít. Còn có rất nhiều luyện đan thế gia cùng với đại gia tộc thế lực lớn, cũng đều có không ít tham gia luyện đan đại điển danh ngạch. Ưu Hải Thương hội, thì có 5 cái danh ngạch. Cảnh Ngôn đan sư, mạo muội hỏi một câu, người bao nhiêu tuổi rồi? Thanh Như mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. 23 tuổi, Cảnh Ngôn cũng mỉm cười đáp lại. Cảnh Ngôn cái này trả lời, lại để cho Thanh Như trên mặt mỉm cười, lập tức cứng đờ. Luyện đan đại điển, đối với dự thi đan sư niên kỷ, mặc dù chỉ có hạn mức cao nhất hạn chế không có hạn cuối hạn chế, có thể tham gia luyện đan đại điển đan sư, đừng nói hơn 20 tuổi, tựu là 50 tuổi phía dưới đều dường như khó gặp. Cảnh Ngôn, chỉ có 23 tuổi. Trong lúc nhất thời, tựu tính toán rõ ràng như đối với Chu Thượng Vân phi thường tín nhiệm, cũng nói không ra lời. 23 tuổi đan sư, bên trên Tân Tú Đan Vương bảng. Cái này nếu không phải Chu Thượng Vân nói ra được, vậy cho dù Thanh Như tính tình tốt, đoán chừng cũng trở mình một cái liếc mắt cho đối phương. Thanh Như hội trưởng, tuổi của ta, ngươi không cần có nghi vấn. Ta mặc dù tuổi không lớn lắm, thực sự có thể luyện chế lục cấp đan dược. Cảnh Ngôn chứng kiến Thanh Như sắc mặt, tự đoán được ý nghĩ của nàng, hắn đón lấy nói một câu. Cái gì? Thanh Như vô ý thức kinh kêu một tiếng. Lục cấp đan sư, hơn 20 tuổi lục cấp đan sư. Nói đùa gì vậy? Đan quốc bên trong, lục cấp đan sư ngược lại là rất nhiều. Nàng yêu hải thương hội bên trong tự có không ít lục cấp đan sư. Nhưng tuyệt đại bộ phận lục cấp đan sư cũng đều vượt qua 100 tuổi. 100 tuổi phía dưới ngũ cấp đan sư, số lượng đều không nhiều lắm. Đan quốc đan sư trình độ, tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, cái kia tuyệt đối đều là nhân tài kiệt xuất. Cảnh Ngôn căn bản không phải đan quốc người, chỉ là Lam Khúc quận đan sư. Chu Thượng Vân cũng ngạc nhiên nhìn một chút Cảnh Ngôn. Lúc trước Cảnh Ngôn đến quận Vương Phủ, trị liệu phụ thân hắn võ đạo kinh mạch thời điểm, mới chỉ là tam cấp đan sư A. Cái này hơn 4 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn liền từ tam cấp đan sư, bão tố lên tới lục cấp đan sư. Chu Thượng Vân cũng bị đã giật mình, hắn biết rõ Cảnh Ngôn tại đan đạo thiên phú bên trên phi thường kinh người, nhưng cũng không thể như vậy biến thái A. Hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn có lẽ đã tấn cấp tứ cấp đan sư rồi, lại không nghĩ rằng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn không chỉ là đan sư, hay là một gã trận pháp sư. Thanh Như hội trưởng, lần này các ngươi yêu hải thương hội, xem như nhặt được một cái đại tiện nghi. Chu Thượng Vân giật mình sau khôi phục lại, vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn nói mình có thể luyện chế lục cấp đan dược, cái kia nhất định là thật sự. Cảnh Ngôn, tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung ưa thích nói mạnh miệng người. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tại võ đạo bên trên, cũng là năng lực chiến đạo sư cảnh võ giả. Liền văn gia đạo sư cảnh hậu kỳ Văn Hướng Thiên, đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn sáng tạo kỳ tích, đã không phải là một cái hai cái rồi. Đây đúng là, làm cho người phi thường ngoài ý muốn. Thanh Như cười khan một tiếng. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự là lục cấp đan sư, hơn nữa có thể vì yêu hải thương hội đại ngôn lời nói, kia đối với yêu hải thương hội mà nói, thực xem như đi đại vận. Bởi vì, những trăm kia tuổi phía dưới nguyện ý tham gia luyện đan đại điển lục cấp đan sư, số lượng quá ít, yêu hải thương hội tự tính toán hao phí món tiền khổng lồ hoa đại một cái giá lớn đi mời, cũng rất khó thỉnh động. Chương 675, Ban trị sự. Thanh Như nụ cười, có chút không tự nhiên, Cảnh Ngôn chỉ có 23 tuổi. Một cái 23 tuổi cấp 6 đan sư, đây quả thật là khiến người ta rất khó lập tức liền tiếp thu. Tuy rằng nàng tín nhiệm Chu Thượng Vân, nhưng nàng trước cũng không quen biết Cảnh Ngôn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút chần chờ, cũng là rất tự nhiên sự tình. Cảnh Ngôn nhìn thấy Thanh Như vẻ mặt, đương nhiên cũng biết Thanh Như tâm tư, bất quá hắn nên nói cũng đã nói, nếu như Thanh Như không muốn tin tưởng chính mình, cái kia Cảnh Ngôn cũng không muốn lại đi hết sức chứng minh cái gì. Thanh Như chính là yêu hải thương hội hội trưởng, muôn hình muôn vẻ người, cũng không biết thấy qua bao nhiêu. Nàng quan sát Cảnh Ngôn, phát hiện trước mặt tên này người trẻ tuổi, thực sự là hờ hững trầm ổn đến có chút quá đáng. Tuy rằng xem bên ngoài, xác thực chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể như quả Cảnh Ngôn không chủ động nói ra bản thân tuổi, Thanh Như còn thật không dám tưởng tượng, Cảnh Ngôn chỉ có hơn 20 tuổi. Cảnh Ngôn đan sư, ta yêu hải thương hội, đồng ý thanh toán 2.000 vạn thù lao xin ngươi vì thương hội người đại diện. Thanh Như rốt cuộc quyết định, bất luận làm sao, nàng không tin Chu Thượng Vân sẽ lừa gạt mình, nàng coi như không tin Cảnh Ngôn, cũng phải tin tưởng Chu Thượng Vân. 2.000 vạn linh thạch, xác thực rất không thiếu. Bình thường đạo sư cảnh võ giả, dòng dõi cũng là 1-2.000 vạn linh thạch. Như lúc trước bị Cảnh Ngôn chém giết ám dạ vương bài ân tiên sinh, bên người mang theo vật phẩm, tổng giá trị cũng bất quá mấy ngàn vạn linh thạch. Đương nhiên, ân tiên sinh khả năng còn có thật nhiều tài nguyên không có mang ở trên người, nhưng phải biết, ân tiên sinh là ám dạ vương bài. Liền đạo sư cảnh võ giả đều giết qua một ít. Chu Thượng Vân cũng cảm thấy cái này thù lao gần như. Hắn gật gù, nhìn về phía Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, 500 vạn linh thạch hắn cũng có thể vì yêu hải thương hội người đại diện, 2.000 vạn linh thạch vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Tài nguyên càng nhiều càng tốt, không ai sẽ hiểm chính mình linh thạch quá hơn nhiều. Nếu Cảnh Ngôn đan sư không có vấn đề, vậy ta lập tức tổ chức ban trị sự nói rõ chuyện này. Thanh Như vui sướng nói, cùng Chu Thượng Vân cùng Cảnh Ngôn cáo từ sau, Thanh Như liền đi chuẩn bị tổ chức ban trị sự. Mà Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân hai người thì kiên trì chờ đợi. 2.000 vạn linh thạch hàng hiện có, đối với yêu hải thương hội mà nói không coi là nhiều đại con số, có thể lập tức vận dụng nhiều như vậy linh thạch, cũng không phải Thanh Như hội trưởng một người tùy tiện liền có thể quyết định, còn cần để những người khác lý sự đều biết. thương hội lý sự, đều là ở thương hội bên trong có số lượng người. Như Đan Quốc ngũ đại thương hội, trên căn bản đều không phải hoàn toàn thuộc về một người, hầu như đều có rất nhiều lý sự tham dự trong đó. Mà thương hội hội trưởng, số lượng bình thường đều nhiều nhất, cũng là một cái thương hội vận chuyển người thi hành. Khoảng chừng chưa tới một canh giờ, ban trị sự liền tổ chức. Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân cũng đều bị Thanh Như hội trưởng mời quá khứ. Ở Ưu Hải thương hội một cái to lớn bên trong cung điện, Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân qua đến tương đối sớm, ở tân khách chỗ ngồi vào chỗ, cùng hội trưởng Thanh Như tùy ý nói chuyện phiếm. Từng cái lý được chuyện viên, cũng đều từ bên ngoài đi vào. Hội trưởng, hôm qua vừa mới triệu mở một lần ban trị sự, hôm nay tại sao lại tổ chức? Một người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt mang theo nghi hoặc đối với Thanh Như hỏi thăm. Ngày hôm nay ban trị sự, là có một cái chuyện quan trọng, cùng chư vị lý sự thương nghị. Thanh Như hội trưởng mỉm cười nói với mọi người, hai vị này là, có người nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân, những này lý sự tiến vào đại điện sau, đầu tiên nhìn liền đều nhìn thấy Cảnh Ngôn hai người. Bất quá phần lớn người, đều không có mở lời hỏi, bọn họ biết Thanh Như sẽ giới thiệu, bất quá có một người, nhưng là chủ động hỏi lên. Thanh Như thấy lý sự toàn bộ đến đông đủ, liền đứng lên nói rằng, vị này chính là Lam Khúc quận Chu Thượng Vân quận Vương, vị này chính là Lam Khúc quận Cảnh Ngôn Đan Sư. Chu Thượng Vân quận Vương, ha ha, Lam Khúc quận nơi này, mấy chục năm trước ta từng đi qua một lần. Hơn 10 vị lý sự, hơn phân nửa đều khách khí với Chu Thượng Vân chào hỏi, Chu Thượng Vân quận Vương thân phận, vẫn tương đối khiến người ta tôn trọng. Đương nhiên, Lam Khúc quận quận Vương thân phận, cũng không đến nỗi để những này lý sự đi hết sức lấy lòng Chu Thượng Vân. Trong đó cũng có 2-3 người, cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một câu, bất quá rất rõ ràng, những này lý sự đều không có đem Cảnh Ngôn để ở trong lòng. Lam Khúc quận đan sư, Lam Khúc quận trước đây có cái gọi Lý Hưng Cửu đan sư, bọn họ đúng là nghe nói qua, nhưng chưa từng nghe nói Lam Khúc quận có cái gì Cảnh Ngôn đan sư. Nói vậy, cũng không phải quá mạnh mẽ đan sư, Cảnh Ngôn đan sư, Lam Khúc quận có cái gọi Lý Hưng Cửu đan sư, trước đây tựa hồ là Lam Khúc quận đan sư hiệp hội hội trưởng, hiện tại gia nhập Kim Tước thương hội. Một tên da rẻ ngăm đen nam tử, xem nói với Cảnh Ngôn. Vị này lý sự tin tức rất linh thông, Cảnh Ngôn cười cợt, nhìn về phía người kia nói. Cảnh Ngôn nghe được, người này ngữ khí, có chút chế nhạo mùi vị. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng lười tính toán nhiều như vậy, ngược lại Thanh Như hội trưởng đối với hắn rất khách khí. Ha ha, Cảnh Ngôn đan sư ngươi cùng Lý Hưng Cửu đan sư rất quen sao? Người kia thấy Cảnh Ngôn thái độ rất tùy ý, trong lòng có chút không nhanh, lại hỏi một câu. Cũng không phải rất quen. Ta cùng Lý Hưng Cửu đan sư giao thiệp với cũng không phải rất nhiều, không qua ải hệ cũng không tệ lắm. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang hơi ngưng lại, thản nhiên nói. Cái khác lý sự, lúc này thấy ra kia ngăm đen nam tử cùng Cảnh Ngôn đối thoại, liền đem sự chú ý đều chuyển qua đến, ánh mắt nhìn về phía hai người. Xem ra Cảnh Ngôn đan sư ở đan đạo trên trình độ rất tốt a, cùng cấp 6 đan sư Lý Hưng Cửu quan hệ cũng không tệ. Như vậy, Cảnh Ngôn đan sư có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Ưu Hải thương hội đây? Chỉ cần ngươi ở đan đạo trên trình độ có thể, cái kia gia nhập chúng ta Ưu Hải thương hội tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta Ưu Hải thương hội, hoan nghênh người có năng lực gia nhập, hơn nữa đãi ngộ cũng không thể so với cái khác thương hội kém. Người này lớn tiếng nói, ánh mắt ác liệt, hắn lời nói này, nhưng là có sỉ nhục Cảnh Ngôn ý tứ. Người ở chỗ này, đều nghe ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhấc lông mày lại nhìn người này một chút. Hắn cùng người này, căn bản là không quen biết, nhưng người này như vậy sỉ nhục. Cũng làm cho Cảnh Ngôn sinh ra một ít tức giận đến. Thanh Như hội trưởng, người tìm chúng ta lại đây, sẽ không chính là muốn cho chúng ta biết, vị này Cảnh Ngôn đan sư muốn gia nhập chúng ta Ưu Hải thương hội chứ. Kỳ thực loại chuyện nhỏ này, hoàn toàn không cần thiết như vậy hương sư động chúng, chỉ cần Cảnh Ngôn đan sư năng lực đầy đủ, chúng ta những này lý sự đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Người này không đợi Cảnh Ngôn nói chuyện, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Như nói rằng. Thanh Như mày liễu hơi thốc lên, có thể thấy, Thanh Như lúc này trong lòng cũng không thoải mái, bất quá chỉ trong chốc lát, sắc mặt nàng lại khôi phục bình thường. Si Mao lý sự, ngươi hiểu lầm, Thanh Như trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười, đối với mặt đen nam tử lắc lắc đầu nói, Cảnh Ngôn đan sư lần này đến, là muốn đại biểu chúng ta Ưu Hải thương hội, tham gia đang tiến hành luyện đan đại điển. Còn Cảnh Ngôn đan sư nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Ưu Hải thương hội, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, chỉ là này còn phải xem Cảnh Ngôn đan sư có phải là đồng ý. Chương 676, tỷ thí một trận, Thanh Như lời nói này, để ở đây đông đảo lý sự đều hơi sững sờ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới, Thanh Như tiến vào chuyên môn tổ chức ban trị sự, là muốn tuyên bố để Cảnh Ngôn vị Ưu Hải thương hội người đại diện chuyện này. Cảnh Ngôn đan sư, người có nguyện ý hay không gia nhập Ưu Hải thương hội đây? Thanh Như đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Cảnh Ngôn, nếu như Cảnh Ngôn đúng là cấp 6 đan sư, 23 tuổi cấp 6 đan sư, như vậy mặc dù tiêu tốn cực kỳ đắt giá đánh đổi, chỉ cần có thể đào được Cảnh Ngôn, nàng đều đồng ý. 23 tuổi cấp 6 đan sư, tương lai lên cấp cao cấp đan sư độ khả thi rất lớn. Nói không chắc, cấp 7 đan sư đều không phải phần cuối, nếu như mấy chục năm sau hoặc là trăm năm sau Cảnh Ngôn có thể trở thành là cấp 8 đan sư, cái kia Ưu Hải Thương hội ở Đan Quốc tuyệt đối sẽ không lại là yếu nhất thương hội. Ở Đan Quốc bên trong, cấp 6 đan sư rất nhiều, nhưng là vượt qua cấp 6 đan sư cao cấp đan sư cũng rất ít. Như vậy đan sư, ở bất kỳ một nguồn thế lực nào bên trong, đều có phi thường cao địa vị. Mặc dù là Đan Quốc đệ nhất đại thương hội bên trong, cao cấp đan sư số lượng cũng không vượt qua 5 cái. Thanh Như hội trưởng, rất xin lỗi, ta tạm thời vẫn không có cân nhắc. Cảnh Ngôn cau mày lắc đầu nói rằng, hắn lần này theo Chu Thượng Vân đến Đan Quốc, mục đích chủ yếu chính là tham gia luyện đan đại điển, gia nhập Đan Quốc thương hội, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Nghe được Cảnh Ngôn, Si Mao các loại lý sự, sắc mặt đều hơi đổi. Không ít người, đều đối diện một chút, Ưu Hải Thương hội ở Đan Quốc ngũ đại thương hội bên trong, mặc dù là lót đáy, có thể thực lực cùng với sức ảnh hưởng, vậy cũng là không thể khinh thường. Cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa, lại trực tiếp từ chối gia nhập Ưu Hải Thương hội. Hội trưởng, vị này Cảnh Ngôn đan sư nên vì Ưu Hải Thương hội người đại diện, cái này thù lao là bao nhiêu? Si Mao Lý chuyển mắt nhìn về phía Thanh Như hỏi, ta thỉnh chư vị lại đây, chính là muốn nói vấn đề này. Ta dự định, thanh toán cho Cảnh Ngôn đan sư 2.000 vạn linh thạch thù lao. Thanh Như nói rằng, cái gì, 2.000 vạn linh thạch thù lao? Hội trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lần này vị Ưu Hải Thương hội người đại diện cái khác vài tên đan sư, gộp lại thù lao cũng bất quá mới 2.000 vạn linh thạch nhiều một chút điểm, người phải cho cái này Cảnh Ngôn một người 2.000 vạn linh thạch. Si Mao Lý sự hét dầm lên, đại biểu một cái thương hội tham gia luyện đan đại điển đan sư, đương nhiên không phải chỉ có một cái. Ở Cảnh Ngôn trước, thương hội đã tìm tới 5 tên không vượt qua trăm tuổi đan sư vì thương hội người đại diện. Mà 5 người này người đại diện thù lao gộp lại, mới vừa qua 2.000 vạn linh thạch. Hơn nữa này trong 5 người, chỉ là cấp 5 đan sư, liền có 3 người, 2 người khác tuy rằng chưa đạt đến cấp 5 đan sư, có thể ở cấp 4 đan sư bên trong, cũng là người tài ba, tiền đồ rộng lớn. Chư vị lý trước đó không nên gấp gáp, Cảnh Ngôn đan sư, chính là một tên cấp 6 đan sư. Thanh Như hiển nhiên đã sớm nghĩ tới những người này phản ứng, nàng không nhanh không chậm giải thích nói rằng, hả, cấp 6 đan sư, lần này, đông đảo lý sự nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Nếu như là cấp 6 đan sư, như vậy này 2.000 vạn linh thạch thù lao, liền không cao lắm. Thậm chí có thể nói, liền hiện nay giá thị trường xem, còn hơi có chút thấp. Trăm tuổi bên dưới cấp 6 đan sư, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên số lượng quá thiếu. Bằng không, Ưu Hải Thương hội trước đó, cũng sẽ không liền một cái người đại diện cấp 6 đan sư cũng không tìm tới. Si Mao Lý sự ánh mắt lóe lóe, nhìn chăm chú Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là cấp 6 đan sư, vậy hắn vừa nãy thái độ, nhưng là rất vô lễ. Hắn suy nghĩ, có phải là muốn biểu thị một cái áy náy? Thanh Như sẽ trương, ta đối với Lam Khúc Quận đan sư hiệp hội tình huống cũng có nhất định hiểu rõ. Theo ta được biết, Lam Khúc Quận lúc trước trong một quãng thời gian rất dài, tựa hồ chỉ có Lý Hưng Cửu này một vị cấp 6 đan sư. Mà Lý Hưng Cửu tuổi, cũng đã sớm vượt qua 100 tuổi. Từ Lý Hưng Cửu đến Đan Quốc sau, Lam Khúc Quận hẳn là không cấp 6 đan sư. Một tên lý sự nhíu nhíu mày nói, ha ha, Cảnh Ngôn mới 23 tuổi, các ngươi không biết tên Cảnh Ngôn, cái kia cũng bình thường. Bất quá sau đó, tên Cảnh Ngôn nhất định sẽ bị toàn bộ đại lục đan sư biết rõ. Chu Thượng Vân sen mồm, ngạo nghễ nói rằng, vừa nãy hắn vẫn không lên tiếng, bất quá ở tên kia gọi Si Mao lý sự sỉ nhục Cảnh Ngôn sau, Chu Thượng Vân cũng rất căm tức. Hiện tại, hắn cố ý nói ra tên Cảnh Ngôn, là có vì Cảnh Ngôn tranh sĩ diện ý tứ, để những này Ưu Hải Thương hội lý sự biết, Cảnh Ngôn tiềm lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Để bọn họ, không cần mắt chó coi thường người khác. Chu Thượng Vân dứt tiếng, toàn bộ bên trong cung điện, cũng vì đó một tính. 23 tuổi, 23 tuổi cấp 6 đan sư, ngươi cái quái gì vậy đùa gì thế? Ha ha ha, Si Mao cười to lên, vừa nãy hắn còn hơi nghi ngờ, hiện tại mà, hắn hoàn toàn có thể xác định, cái này Cảnh Ngôn nhất định là một tên lừa gạt. Liền ngay cả Đan Quốc bên trong, cũng không tìm tới chừng 20 tuổi cấp 6 đan sư, Lam Khúc Quận có thể xuất hiện chừng 20 tuổi cấp 6 đan sư. Này thật cái quái gì vậy là đang làm nhục sự thông minh của bọn họ a? Chu Thượng Vân Quận Vương, người chớ có trách ta nói thẳng tiếp a. Người Lam Khúc Quận, muốn nói có thể xuất hiện 23 tuổi cấp 6 đan sư, ta còn thực sự không tin. Si Mao khóe miệng mang theo xem thường híp mắt nói rằng, Si Mao lý sự, Chu Thượng Vân quận vương là bằng hữu ta. Thanh Như sắc mặt lạnh lẽo, không thể không nói, vị này Thanh Như hội trưởng, vẫn có chút có uy nghiêm. Nàng quát lạnh một tiếng sau, cái kia Si Mao lý sự rõ ràng thu lại rất nhiều. Chu Thượng Vân quận vương, Cảnh Ngôn đan sư, mời các người đừng thấy lạ. Si Mao lý sự, cũng là một vị đan sư, hắn là cấp 7 đan sư, tính khí có chút không tốt. Thanh Như rồi hướng Cảnh Ngôn hai người, trên mặt mang theo áy náy nói rằng. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, không trách Thanh Như hội trưởng, đối với cái này gọi Si Mao người, như vậy nhường nhịn. Nguyên lai, người này là một vị cấp 7 đan sư. Ở này Ưu Hải Thương hội rất nhiều lý sự bên trong, cái này gọi Si Mao lý sự, e sợ địa vị cũng là cực cao. Cảnh Ngôn tuy rằng không biết Ưu Hải Thương hội cụ thể có mấy vị cao cấp đan sư, có thể tuyệt đối sẽ không nhiều, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai người. Si Mao khi nghe đến Thanh Như sau, trên mặt lộ ra một vệt lãnh ngạo. Ở luyện đan trên, ta vẫn có nhất định tâm đắc. Người bình thường muốn lừa bịp ta, vậy còn thật không dễ dàng. Si Mao có ý riêng nói rằng, Si Mao đan sư, không bằng như vậy, chúng ta đến tỉ thí một chút làm sao? Đương nhiên, ngươi là cấp 7 đan sư, có thể luyện chế cấp 7 đan dược. Mà ta chỉ là cấp 6 đan sư, không cách nào luyện chế cấp 7 đan dược. Chúng ta tỉ thí, cấp 7 đan dược muốn xếp hạng diệt trừ. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía Si Mao, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng khí cũng xông ra. Nếu như không phải xem ở Thanh Như hội trưởng trên mặt, Cảnh Ngôn vẫn đúng là không muốn kiếm này 2.000 vạn linh thạch thù lao. Còn cái này Si Mao, nếu người này như vậy đáng ghét, cái kia không ngại ngay ở luyện đan trên, giáo huấn một chút hắn. Cảnh Ngôn liền hoàn mỹ phẩm chất đan dược đều có thể luyện chế ra đến, vẫn đúng là không chuột cái này Si Mao, chỉ cần song phương tỉ thí đan dược không phải cao cấp đan dược. Chương 677, thành đan 7 khỏa, Tây Mang còn thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn rõ ràng dám khiêu chiến hắn. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn có chút ngây người. Không thể không nói, Tây Mang vị này thất cấp đan sư, tại toàn bộ đan quốc ở bên trong, đều là có rất lớn danh khí. Từ khi hắn trở thành thất cấp đan sư về sau, bao nhiêu người đều nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn, không chỉ có là Ưu Hải Thương hội người, tựu là người ở phía ngoài đối với hắn cũng đều phi thường tôn kính. Mà lúc này, một gã hơn 20 tuổi tuổi trẻ đan sư, lại để cho tại luyện đan bên trên khiêu chiến hắn. Tây Mang nhíu nhíu mày, khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, có chút khinh thường. Tiểu tử, ta Tây Mang cũng không phải là ngươi muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ta có một đệ tử gọi Khâu Phương, hắn chỉ là ngũ cấp đan sư, không bằng như vậy, ngươi có thể cùng hắn so thử một chút luyện đan. Tây Mang ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người chuyển qua. Hắn đây là tại tự cao tự đại, Tây Mang căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn là lục cấp đan sư, mà dùng thân phận của hắn, đương nhiên cũng không phải tùy tiện người nào có thể khiêu chiến. Hắn là thân phận gì? Cảnh Ngôn là thân phận gì? Hắn nếu là cùng Cảnh Ngôn tỉ thí luyện đan, vậy cho dù có thể thắng được Cảnh Ngôn, cũng không có bất kỳ đáng giá khoe khoang. Tại hắn xem ra, song phương chênh lệch quá xa. Bất quá, nếu là trực tiếp cự tuyệt lời nói, lại có chút bận tâm những người khác nói xấu. Hơn nữa cũng sẽ lại để cho Thanh Như hội trưởng xuống đài không được, cho nên vậy hãy để cho đệ tử của hắn Khâu Phương ra mặt, hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đệ tử của hắn Khâu Phương, tại đan đạo bên trên thiên phú cũng phi thường rất cao minh, không đến 60 tuổi, cũng đã là ngũ cấp đan sư. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, Khâu Phương tại đan đạo bên trên thiên phú, cũng là biết tròn biết méo. Lại để cho Khâu Phương đối phó Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Khâu Phương cũng là lần này đại biểu Ưu Hải Thương hội tham gia luyện đan đại điển đan sư một trong. Khâu Phương bọn người tư cách dự thi, đều là chiếm dụng Ưu Hải Thương hội bên trong danh ngạch. Ngũ cấp đan sư, Cảnh Ngôn nghe vậy cười cười. Đúng vậy, tựu là ngũ cấp đan sư, nếu như ngươi có thể đánh bại đệ tử ta Khâu Phương, ta đây Tây Mang tựu nhận đồng ngươi, hơn nữa hướng ngươi xin lỗi. Tây Mang thấp giọng quát đạo, hắn ngược lại là cũng dứt khoát. Tốt, không có vấn đề, Cảnh Ngôn cũng không phải quan tâm đối thủ là người nào. Trong đại điện chư vị lý sự, cũng đều mắt lộ ra tinh quang, ngược lại là không có người lại nói thêm cái gì. Dù sao, chờ Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương đọ sức qua đi, chân tướng liền đại bạch rồi. Cảnh Ngôn nếu là đã thua bởi Khâu Phương, biết được Trường Thanh Như, chỉ sợ cũng không có ý tứ nhắc lại hao phí 2.000 vạn linh thạch lại để cho Cảnh Ngôn đại ngôn Ưu Hải Thương hội chuyện này. Thanh Như như kiên trì, vậy bọn họ cũng hoàn toàn có lý do phản đối. Cảnh Ngôn đan sư, người thật sự muốn cùng Khâu Phương đan sư tỉ thí luyện đan sao? Thanh Như nhìn về phía Cảnh Ngôn, đúng vậy, Thanh Như hội trưởng, Cảnh Ngôn gật đầu, Thanh Như lông mày nhẹ nhàng đám lên, bất quá ngược lại là không có phản đối. Kỳ thật, nàng cũng có chút tò mò, Nàng tin tưởng Chu Thượng Vân là một sự việc, có thể nàng đồng dạng cũng muốn xác định, Cảnh Ngôn đến cùng phải hay không lục cấp đan sư. Đã Cảnh Ngôn chính mình nguyện ý, nàng kia tự nhiên không cần phải ngăn cản. Rất nhanh, một gã mặc màu vàng trường bào nam tử, liền bị gọi đi qua. Bái kiến hội trưởng, bái kiến chư vị lý sự, người này nam tử, đối với Thanh Như bọn người chào. Khâu Phương đan sư, không cần đa lễ, Thanh Như mỉm cười nói. Khâu Phương, ta cho ngươi tới, ta có một việc muốn ngươi làm. Tây Mang đem sự tình, đại khái nói một lần. Tại Tây Mang nói chuyện đồng thời, Khâu Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. 23 tuổi, lục cấp đan sư, Khâu Phương khẽ lắc đầu, hắn cũng không tin, Cảnh Ngôn có thể là lục cấp đan sư. Hắn tại đan quốc thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua, hơn 20 tuổi lục cấp đan sư. Toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, hắn không biết có hay không hơn 20 tuổi lục cấp đan sư, có thể tại đan quốc bên trong, tựa hồ là không có như vậy đan sư. Cảnh Ngôn đan sư, xin hỏi ngươi muốn luyện chế loại đan dược nào? Khâu Phương nhìn qua Cảnh Ngôn, mở miệng dò hỏi. Hắn là ngũ cấp đan sư, khẳng định không cách nào luyện chế ra lục cấp đan dược. Nếu như Cảnh Ngôn nói, hai người tỉ thí, là luyện chế lục cấp đan dược, như vậy hiển nhiên tựu là có vấn đề rồi. Tại Khâu Phương hỏi thăm về sau, ở đây mọi người, đều nhìn về Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn nói ra luyện chế loại đan dược nào. Khâu Phương đan sư là ngũ cấp đan sư, như vậy xin mời Khâu Phương đan sư đề nghị tốt rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại đạo, a, Khâu Phương ánh mắt ngưng ngưng, Tây Mang bọn người, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Chúng ta đây tự luyện chế Chu Anh đan như thế nào? Khâu Phương dừng một chút nói ra, Chu Anh đan là một loại ngũ cấp đan dược, hơn nữa là so sánh thông thường ngũ cấp đan dược. Nói như vậy, ngũ cấp đan sư trên cơ bản đều có thể luyện chế Chu Anh đan. Loại đan dược này là so sánh trụ cột đan dược, luyện chế tương đối cũng đơn giản. Đương một gã tứ cấp đan sư bắt đầu chuẩn bị tấn chức vũ kỹ đan sư thời điểm, phổ biến nhất đúng là cầm Chu Anh đan đến thử tay nghề. Nếu như luyện chế thành công, đây cũng là đại biểu người này đan sư, thành công tấn chức ngũ cấp đan sư. Có thể, ta không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, gặp Cảnh Ngôn đồng ý, Khâu Phương cánh tay vung lên, trước người của hắn, lập tức xuất hiện một tòa cự đại màu đen đan lô. Thân là đan sư, tự nhiên sẽ tùy thân mang theo đan lô, Khâu Phương vừa mới làm đúng là đem chính mình tu di giới chỉ trong đan lô đem ra. Cảnh Ngôn có chút chần chờ, hắn đương nhiên cũng có đan lô, nhưng đó là Càn Khôn đan lô. Mặc dù nói, người nơi này, có lẽ cũng không có ai hội nhận thức Càn Khôn đan lô, nhưng Cảnh Ngôn hay là sợ vạn nhất xảy ra sai lầm. Càn Khôn đan lô, tuyệt đối không giống bình thường, vạn nhất bị người nào nhận ra, hậu quả kia sẽ rất khó khống chế rồi. Cảnh Ngôn, người đan lô đâu? Tây Mang gặp Cảnh Ngôn chậm chạp bất động, thúc giục nói. Những người khác, cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn, mà ngay cả Thanh Như hội trưởng, đều đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Nói như vậy, tựu là cấp thấp đan sư, đều là tự nhiên mình thường dùng đan lô, chớ nói chi là đạt tới ngũ cấp đan sư, lục cấp đan sư loại trình độ này. Đan lô đối với đan sư mà nói, tựu giống với vũ khí đối với võ giả mà nói, dùng thói quen, tựu không thích thay thế. Cảnh Ngôn thiên hỏa kiếm, sẽ dùng hồi lâu thời gian, thẳng đến theo văn gia tộc trưởng trên người lấy tới đạo khí trường kiếm mới đổi xuống dưới. Thanh Như hội trưởng, có thể hay không thỉnh ngươi làm cho người tiễn đưa tới một cái đan lô. Cảnh Ngôn tại suy nghĩ một phen về sau, hay là quyết định, không xuất ra Càn Khôn đan lô. Dù sao đối thủ chỉ là một cái ngũ cấp đan sư, Cảnh Ngôn tự tin tùy tiện dùng cái gì đan lô, mình cũng không có vấn đề. Cảnh Ngôn không có cảm thấy có cái gì không ổn, mà ở trường những người khác, cả đám đều trừng to mắt. Cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng lại để cho Thanh Như hội trưởng phái người đưa tới một cái đan lô, chẳng lẽ chính hắn không có đan lô. Cảnh Ngôn nói mình là lục cấp đan sư, lại liền một cái đan lô đều không có. Cái này cũng buồn cười quá ha. Cảnh Ngôn, nếu như ngươi bây giờ buông tha cho, cái kia còn kịp. Chỉ cần ngươi thừa nhận tự ngươi nói dối rồi, cái kia Ưu Hải Thương hội cũng sẽ không quá truy cứu ngươi. Ngươi thừa nhận chính mình là lừa đảo về sau, có thể tự do ly khai Ưu Hải Thương hội, ta cam đoan không ngăn trở ngươi. Tây Mang nhíu mày đối với Cảnh Ngôn nói ra, những người khác, nhìn về phía Cảnh Ngôn trong ánh mắt, cũng ít nhiều để lộ ra một ít âm lãnh. Thanh Như hội trưởng, phiền toái ngươi làm cho người tiễn đưa một tòa đan lô tới. Cảnh Ngôn không để ý đến Tây Mang, mà là tiếp tục nhìn xem Thanh Như. Đã như vậy, một hồi tỉ thí qua đi, cũng đừng trách ta trở mặt. Tây Mang lời này, nói là cho Thanh Như nghe. Cảnh Ngôn đan sư, xin chờ một chút. Thanh Như sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Một cái lục cấp đan sư, không có chính mình đan lô, cái này nói ra, ai có thể tin tưởng. Thanh Như phân phó xuống dưới, làm cho người đưa tới một tòa đan lô. Đang chờ đợi thời điểm, Thanh Như cũng nhìn Chu Thượng Vân. nàng bắt đầu có chút hoài nghi rồi. Nàng đối với Chu Thượng Vân, xác thực so sánh tín nhiệm, nhưng cảnh ngôn hiện tại biểu hiện, thật sự làm cho người không thể tin tưởng hắn sẽ là một gã lục cấp đan sư. Mà Chu Thượng Vân, ngược lại là không có bất kỳ lo nghĩ biểu lộ ra, hắn là tuyệt đối tin tưởng cảnh ngôn. Đừng nói cảnh ngôn là cùng Khâu Phương tỉ thí, tự là cùng Tây Mang cái này thất cấp đan sư tỉ thí, chỉ cần luyện chế không phải thất cấp đan dược, Chu Thượng Vân đều sẽ cho rằng cảnh ngôn có thể đánh bại Tây Mang. Thương hội người, rất nhanh sẽ đưa đến một tòa đan lô. Cái này đan lô, phẩm chất cũng không tệ, so trên thị trường thông thường đan lô cao cấp nhiều lắm. Cùng đan lô cùng nhau đi lên, cũng không có thiếu luyện chế Chu Anh đan cần có tài liệu, đều bày đặt chỉnh tề. Cảnh ngôn đan sư, có thể đã bắt đầu sao? Khâu Phương nhìn qua cảnh ngôn hỏi. Có thể, cảnh ngôn gật đầu nói. Nghe được cảnh ngôn những lời này, Khâu Phương liền bắt đầu động tác, thúc giục nguyên khí rót vào đan lô, rồi sau đó đem một loại tài liệu để vào đan lô ở trong. Mà cảnh ngôn, chậm gì gì, tùy ý ánh mắt nhìn Khâu Phương động tác. Cái này Khâu Phương, tại luyện đan tạo nghệ bên trên, xác thực rất không tồi, kiến thức cơ bản rất vững chắc bộ dạng. Tiểu tử, cái này luyện đan không phải ngươi hiện trường bắt trước là được, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên bắt đầu đi. Tây Mang thúc giục nói ra, hắn gặp cảnh ngôn xem Khâu Phương luyện đan, chỉ cho là cảnh ngôn là ý định bắt trước Khâu Phương động tác. Nhưng này luyện đan, há lại tùy tiện bắt trước có thể thành công hay sao? Đừng nói ngũ cấp đan dược, tự là một cấp đan dược thậm chí những cấp thấp kia dược tề, đều khó có khả năng tùy tiện bắt trước có thể thành công. Cảnh ngôn nhẹ nhẹ cười cười, cũng động tác, một loại linh dược, bị cảnh ngôn để vào đến trước người đan lô. Cảnh ngôn động tác rất tùy ý, giống như là tùy tiện đem tài liệu để vào trong lò đan, căn bản cũng không có đan sư luyện chế đan dược lúc cái chủng loại kia thận trọng. Phải biết rằng, tự là Tây Mang như vậy đan sư luyện chế ngũ cấp đan dược, cũng không dám nói tuyệt đối có thể 100% thành công. Đây là tại luyện đan, đây là tại trà đạp tài liệu a, nào có như vậy luyện đan hay sao? Xem ra thật là lừa đảo a. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra, những tiếng người này âm rất thấp, bất quá dùng cảnh ngôn tai lực, cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Tây Mang trên mặt mỉm cười, càng ngày càng thịnh. Thời gian vội vàng mà qua, cảnh ngôn động tác dừng lại, hắn híp mắt thần. Mà bên kia Khâu Phương, tắc thì vẫn còn tiếp tục bên trong. Khâu Phương chi là ngũ cấp đan sư, luyện chế Chu Anh đan, tự không dám có bất kỳ chủ quan, cho nên hắn rất cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Thoạt nhìn, chờ Khâu Phương luyện chế tốt cái này một lò đan dược về sau, chỉ sợ còn cần một canh giờ thời gian. Lại hơn một canh giờ thời gian về sau, Khâu Phương gọi ra một hơi. Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn hướng cảnh ngôn. Ân, Khâu Phương phát hiện cảnh ngôn không có bất kỳ động tác, chẳng lẽ là luyện chế đã xong. Cảnh ngôn luyện chế Chu Anh đan, tốc độ so với chính mình còn nhanh. Khâu Phương, lấy đan A, Tây Mang đối với Khâu Phương nói ra. Vâng, sư phụ, Khâu Phương lên tiếng, cũng không hề do dự, hắn đem đan lô mở ra. Mấy khỏa hồng sắc đan dược, theo trong lò đan bị lấy ra, ngưng mà không tiêu tan. Điều này nói rõ, Khâu Phương cái này một lò Chu Anh đan, là luyện chế thành công rồi. 1, 2, 3, 4, chúc mừng Khâu Phương đan sư rồi. Ha ha, Khâu Phương đan sư quả nhiên là chúng ta Ưu Hải Thương hội trong, xuất sắc nhất đan sư một trong. Cái này một lò Chu Anh đan, thành đan 4 khỏa, rất giỏi. Khâu Phương đan sư tại 100 tuổi ở trong, định có thể trở thành lục cấp đan sư. Từng đạo thanh âm, tại trong đại điện truyền ra. Khâu Phương, ta nhìn ngươi luyện chế Chu Anh đan. Tây Mang mở miệng, trên mặt có chút đắc ý, Khâu Phương là đệ tử của hắn, Khâu Phương biểu hiện tốt, vậy hắn cái này sư phụ trên mặt tự nhiên có quang. Không tệ không tệ, một khỏa đạt tới nhị đẳng, 3 khỏa vi tam đẳng, rất tốt. Đang nhìn qua Khâu Phương đan dược về sau, Tây Mang thỏa mãn gật đầu. Cảnh ngôn, ngươi có thể luyện chế đã xong. Tây Mang có chút không thể chờ đợi được đón lấy nhìn về phía cảnh ngôn hỏi. Đã xong, cảnh ngôn gật đầu, đã xong, vậy thì mời ngươi khai lò A. Tây Mang khóe miệng hiển hiện một vòng âm hiểm cười. Cảnh ngôn vươn tay cánh tay, thúc giục một cỗ nguyên khí, đem đan lô mở ra. Nguyên khí, kéo động trong lò đan dược, từ từ bay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này, 7 khỏa đan dược, chỉ thấy, cảnh ngôn trên lòng bàn tay phương, 7 khỏa hồng sắc đan dược nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động tại đan dược bên trên tràn ngập ra. Mọi người chờ giây lát, bất ngờ phát hiện, cái này 7 khỏa đan dược rõ ràng đều không có tán loạn ra. Nói cách khác, cảnh ngôn thật sự luyện chế ra 7 khỏa đan dược đi ra. Điều này sao có thể? Tây Mang tròng mắt đều muốn chừng đi ra. Khâu Phương, cũng ngừng thở, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn thành đan 4 khỏa, đã là có chút siêu trình độ phát huy rồi, dưới bình thường tình huống hắn luyện chế Chu Anh đan. Phần lớn là thành đan 2 khỏa đến 3 khỏa, có đôi khi thành đan 1 khỏa, thậm chí thất bại tình huống cũng là khả năng. Mà Cảnh Ngôn lại luyện chế ra 7 khỏa Chu Anh Đan, điều này sao có thể? Tây Mang hiển nhiên là nhất cấp khó dằn nổi người, không đợi Cảnh Ngôn nói chuyện, hắn tự một cái đạp bước, đã đến Cảnh Ngôn bên người. Ta nhìn xem cái này đan dược, Tây Mang vươn tay, Cảnh Ngôn quét Tây Mang liếc, trực tiếp cầm trong tay đan dược đẩy đưa qua. Tây Mang tiếp nhận đan dược, cẩn thận phân biệt rõ. Những thứ khác lý sự, kể cả hội trưởng Thanh Như, chờ chằm chằm vào Tây Mang. Điều này sao có thể, nhất đẳng phẩm chất Chu Anh Đan. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Tây Mang thân là thất cấp đan sư, phân biệt rõ Chu Anh Đan phẩm chất, tự nhiên không có vấn đề gì. Tại Cảnh Ngôn lấy ra 7 khỏa Chu Anh Đan thời điểm, hắn mặc dù khiếp sợ, vừa ý trong còn nghĩ đến, cái này khả năng không phải chân chính Chu Anh Đan, có lẽ là tàn thứ phẩm. Mà bây giờ hắn tự mình phân biệt rõ về sau, bất ngờ phát hiện, cái này 7 khỏa Chu Anh Đan, rõ ràng đều đạt tới nhất đẳng phẩm chất. Liền đệ tử của hắn Khâu Phương luyện chế ra 4 khỏa Chu Anh Đan, cũng gần kề mới một khỏa đạt tới nhị đẳng, 3 khỏa là tam đẳng. Mà Cảnh Ngôn luyện chế Chu Anh Đan, không chỉ có một lò thành đan 7 khỏa, hơn nữa tận tất cả đều là nhất đẳng phẩm chất. Đang nghe Tây Mang lời nói về sau, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại, mỗi người trên mặt đều là không dám tin. Kỳ thật bọn hắn không biết, đây là Cảnh Ngôn so sánh vị ý luyện chế, nếu Cảnh Ngôn thật sự đầu nhập 100% tinh thần đi luyện chế cái này một lò Chu Anh Đan, cái này một lò đan dược rất có thể sẽ xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất. Chương 678, thành đan 7 viên, Si Mao còn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại dám khiêu chiến hắn. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, hắn có chút ngây người. Không thể không nói, Si Mao vị này cấp 7 đan sư, ở toàn bộ đan quốc bên trong, đều là có rất lớn tên tức giận. Từ khi hắn trở thành cấp 7 đan sư sau khi, bao nhiêu người đều nịnh bợ hắn, khen tặng hắn, không chỉ có là Ưu Hải Thương Hội người, chính là người bên ngoài đối với hắn cũng đều phi thường tôn kính. Mà lúc này, một tên hơn 20 tuổi tuổi trẻ đan sư, lại muốn ở luyện đan hơi nhướn chiến hắn. Si Mao nhíu nhíu mày, khóe miệng hắn mang theo cười gằn, có chút xem thường. Tiểu tử, ta Si Mao không phải là ngươi muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Ta có một đệ tử gọi Khâu Phương, hắn vẻn vẹn là cấp 5 đan sư, không bằng như vậy, ngươi có thể cùng hắn tỉ thí một chút luyện đan. Si Mao ánh mắt từ trên người Cảnh Ngôn chuyển qua, hắn đây là ở tự cao tự đại. Si Mao căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn là cấp 6 đan sư, mà thôi thân phận của hắn, đương nhiên cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể khiêu chiến. Hắn là thân phận gì? Cảnh Ngôn là thân phận gì? Hắn nếu là cùng Cảnh Ngôn tỉ thí luyện đan, vậy cho dù có thể thắng được Cảnh Ngôn, cũng không có bất kỳ đáng giá khoe khoang. Dưới cái nhìn của hắn, song phương chênh lệch quá lớn. Bất quá, nếu là trực tiếp từ chối, lại có chút bận tâm những người khác nói lời gièm pha, hơn nữa cũng sẽ để Thanh Như hội trưởng mất mặt. Vì lẽ đó vậy hãy để cho hắn đệ tử Khâu Phương đứng ra, hảo hảo giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đệ tử của hắn Khâu Phương, ở đan đạo trên thiên phú cũng phi thường tuyệt vời, không tới 60 tuổi, cũng đã là cấp 5 đan sư. Ở toàn bộ trên đại lục, Khâu Phương ở đan đạo trên thiên phú, cũng là có thể quyển có thể điểm. Để Khâu Phương đối phó Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Khâu Phương, cũng là lần này đại biểu Ưu Hải Thương Hội tham gia luyện đan đại điển đan sư một trong. Khâu Phương các loại người tư cách dự thi đều là chiếm dụng Ưu Hải Thương Hội bên trong tiêu chuẩn. Cấp 5 đan sư, Cảnh Ngôn nghe vậy cười cợt, không sai, chính là cấp 5 đan sư, nếu như ngươi có thể đánh bại đệ tử ta Khâu Phương, vậy ta Si Mao liền tán đồng ngươi, đồng thời xin lỗi ngươi. Si Mao thấp giọng quát lên, hắn đúng là cũng thẳng thắn. Được, không thành vấn đề, Cảnh Ngôn cũng không phải quan tâm đối thủ là người nào. Trong đại điện chư vị lý sự, cũng đều mắt lộ ra tinh quang. Đúng là không có ai lại nói thêm gì nữa. Ngược lại, các loại Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương tranh tài qua đi, chân tướng liền rõ ràng. Cảnh Ngôn nếu là thua cho Khâu Phương, người hội trưởng kia Thanh Như, e sợ cũng không tiện nhắc lại tiêu hao 2.000 vạn linh thạch để Cảnh Ngôn đại nói Ưu Hải Thương Hội chuyện này. Thanh Như như kiên trì, vậy bọn họ cũng hoàn toàn có lý do phản đối. Cảnh Ngôn đan sư, người thật sự muốn cùng Khâu Phương đan sư tỉ thí luyện đan sao? Thanh Như nhìn về phía Cảnh Ngôn, đúng, Thanh Như hội trưởng. Cảnh Ngôn gật đầu, Thanh Như mày liễu nhẹ nhàng thốc lên, bất quá đúng là không có phản đối. Kỳ thực, nàng cũng có chút ngạc nhiên, nàng tin tưởng Chu Thượng Vân là một chuyện, có thể nàng cũng tương tự muốn xác định, Cảnh Ngôn đến cùng có phải là cấp 6 đan sư. Nếu Cảnh Ngôn chính mình đồng ý, cái kia nàng tự nhiên không cần thiết ngăn cản. Rất nhanh, một tên trên người mặc trường bào màu vàng nam tử, liền bị kêu lại đây. Xin chào hội trưởng, gặp chư vị lý sự, tên nam tử này, quay về Thanh Như các loại người chào. Khâu Phương đan sư, không cần đa lễ. Thanh Như mỉm cười nói. Khâu Phương, ta để ngươi tới, ta có một việc muốn ngươi làm. Si Mao đem sự tình, đại khái nói một lần. Ở Si Mao nói chuyện đồng thời, Khâu Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. 23 tuổi, cấp 6 đan sư, Khâu Phương khẽ lắc đầu, hắn cũng không tin, Cảnh Ngôn có thể là cấp 6 đan sư. Hắn ở Đan Quốc thời gian dài như vậy, còn chưa từng gặp hơn 20 tuổi cấp 6 đan sư. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên, hắn không biết có hay không hơn 20 tuổi cấp 6 đan sư, có thể ở Đan Quốc bên trong, tựa hồ là không có như vậy đan sư. Cảnh Ngôn đan sư, xin hỏi ngươi muốn luyện chế loại nào đan dược? Khâu Phương nhìn Cảnh Ngôn, mở lời hỏi nói. Hắn là cấp 5 đan sư, khẳng định không cách nào luyện chế ra cấp 6 đan dược. Nếu như Cảnh Ngôn nói, hai người tỉ thí, là luyện chế cấp 6 đan dược, như vậy hiển nhiên chính là có vấn đề. Ở Khâu Phương hỏi thăm sau, mọi người ở đây, đều nhìn về Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn nói ra luyện chế loại nào đan dược. Khâu Phương đan sư là cấp 5 đan sư, như vậy xin mời Khâu Phương đan sư đề nghị tốt. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại nói, ồ, Khâu Phương ánh mắt ngưng ngưng, Si Mao các loại người, cũng là hơi có chút bất ngờ. Vậy chúng ta liền luyện chế Chu Anh Đan làm sao? Khâu Phương dừng một chút nói rằng, Chu Anh Đan là một loại cấp 5 đan dược, hơn nữa là so với khá thường gặp cấp 5 đan dược. Nói như vậy, cấp 5 đan sư, trên căn bản đều có thể luyện chế Chu Anh Đan. Loại đan dược này, là so sánh cơ sở đan dược, luyện chế đối lập cũng đơn giản. Làm một tên cấp 4 đan sư bắt đầu chuẩn bị lên cấp võ kỹ đan sư thời điểm, phổ biến nhất chính là cầm Chu Anh Đan tới thử tay, nếu như luyện chế thành công, vậy cũng liền đại biểu tên này đan sư, thành công lên cấp 5 đan sư. Có thể, ta không thành vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu nói, thấy Cảnh Ngôn đồng ý, Khâu Phương cánh tay vung lên, trước người của hắn, nhất thời xuất hiện một tòa thật to màu đen lò luyện đan. Thân là đan sư, tự nhiên sẽ bên người mang theo lò luyện đan, Khâu Phương vừa làm chính là đem chính mình tu di giới chỉ bên trong lò luyện đan lấy ra. Cảnh Ngôn có chút chần chờ lên, hắn đương nhiên cũng có lò luyện đan, nhưng này là Càn Khôn lò luyện đan. Mặc dù nói, người nơi này, nên cũng không có ai sẽ nhận thức Càn Khôn lò luyện đan, nhưng Cảnh Ngôn vẫn là sợ vạn nhất xảy ra sai sót. Càn Khôn lò luyện đan, tuyệt đối không phải bình thường, vạn nhất bị người nào nhận ra, hậu quả kia liền rất khó khống chế. Cảnh Ngôn, ngươi lò luyện đan đây. Si Mao thấy Cảnh Ngôn chậm chạp bất động, thúc giục, những người khác, cũng đều nhìn Cảnh Ngôn, liền ngay cả Thanh Như hội trưởng, đều đưa mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Nói như vậy, chính là cấp thấp đan sư, đều sẽ có chính mình thường dùng lò luyện đan, chớ nói chi là đạt đến cấp 5 đan sư, cấp 6 đan sư trình độ như thế này. Lò luyện đan đối với đan sư tới nói, liền giống với vũ khí đối với võ giả tới nói, dùng quen thuộc, liền không thích thay đổi. Cảnh Ngôn thiên hỏa kiếm, liền dùng hồi lâu thời gian, mãi đến tận Từ Văn gia tộc trường trên người cho tới đạo khí trường kiếm mới thay đổi hạ xuống. Thanh Như hội trưởng, có thể hay không xin ngươi khiến người ta đưa tới một cái lò luyện đan? Cảnh Ngôn ở suy nghĩ một phen sau, vẫn là quyết định, không lấy ra Càn Khôn lò luyện đan. Ngược lại đối thủ chỉ là một cái cấp 5 đan sư, Cảnh Ngôn tự tin vì tiện lấy cái gì lò luyện đan, chính mình cũng sẽ không có vấn đề. Cảnh Ngôn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, mà ở đây những người khác, mỗi một người đều trợn mắt lên. Cái này Cảnh Ngôn, lại để Thanh Như hội trưởng phái người đưa tới một người lò luyện đan, lẽ nào chính hắn không có lò luyện đan? Cảnh Ngôn nói mình là cấp 6 đan sư, nhưng liền một cái lò luyện đan đều không có. Đây cũng quá buồn cười chứ. Cảnh Ngôn, nếu như ngươi hiện tại từ bỏ, cái kia vẫn tới kịp. Chỉ cần ngươi thừa nhận tự mình nói hoang, cái kia Ưu Hải Thương hội cũng sẽ không quá truy cứu ngươi. Ngươi thừa nhận chính mình là tên lừa đảo sau, có thể tự do rời khỏi Ưu Hải Thương hội, ta bảo đảm không ngăn trở ngươi. Si Mao cau mày nói với Cảnh Ngôn, những người khác, nhìn về phía Cảnh Ngôn trong ánh mắt, cũng ít nhiều để lộ ra một ít âm lãnh. Thanh Như hội trưởng, phiền phức ngươi khiến người ta đưa một tòa lò luyện đan lại đây. Cảnh Ngôn không để ý đến Si Mao, mà là tiếp tục nhìn Thanh Như. Đã như vậy, một hồi tỉ thí qua đi, cũng đừng trách ta trở mặt. Si Mao lời này, là nói cho Thanh Như nghe. Cảnh Ngôn đan sư, xin chờ một chút. Thanh Như sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Một cái cấp 6 đan sư, không có chính mình lò luyện đan, này nói ra, ai có thể tin tưởng. Thanh Như phân phó, khiến người ta đưa tới một tòa lò luyện đan. Đang đợi thời điểm, Thanh Như cũng nhìn một chút Chu Thượng Vân, nàng bắt đầu có chút hoài nghi lên. Nàng đối với Chu Thượng Vân, xác thực tương đối tin mặc cho, nhưng Cảnh Ngôn biểu hiện bây giờ, thật sự khiến người ta không thể tin tưởng hắn sẽ là một tên cấp 6 đan sư. Mà Chu Thượng Vân, đúng là không có bất kỳ lo lắng vẻ mặt lộ ra, hắn là tuyệt đối tin tưởng Cảnh Ngôn. Đừng nói Cảnh Ngôn là cùng Khâu Phương tỉ thí, chính là cùng Si Mao cái này cấp 7 đan sư tỉ thí, chỉ cần luyện chế không phải cấp 7 đan dược, Chu Thượng Vân đều sẽ cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại Si Mao. Thương hội người, rất nhanh sẽ đưa tới một tòa lò luyện đan. Lò luyện đan này, phẩm chất cũng không sai, so với trên thị trường thông thường lò luyện đan cao cấp nhiều lắm. Cùng lò luyện đan cùng tới, cũng không có thiếu luyện chế Chu Anh đan cần thiết vật liệu, đều bày ra chỉnh tề. Cảnh Ngôn đan sư, có thể bắt đầu chưa? Khâu Phương nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Có thể, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Khâu thuận tiện bắt đầu động tác lên, thôi thúc nguyên khí rót vào lò luyện đan, mà sau sẽ mỗi loại vật liệu để vào bên trong lò luyện đan. Mà Cảnh Ngôn, chậm rãi, tùy ý mục chỉ nhìn Khâu Phương động tác. Cái này Khâu Phương, ở luyện đan trình độ trên, xác thực rất tốt, kiến thức cơ bản rất vững chắc dáng vẻ. Tiểu tử, này luyện đan không phải ngươi hiện trường mô phỏng theo liền hành, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Si Mao Dục nói rằng, hắn thấy Cảnh Ngôn xem Khâu Phương luyện đan, chỉ cho rằng Cảnh Ngôn là dự định mô phỏng theo Khâu Phương động tác. Có thể này luyện đan, há lại là tùy tiện mô phỏng theo liền có thể thành công. Đừng nói cấp 5 đan dược, chính là cấp 1 đan dược thậm chí những kia cấp thấp thuốc, cũng không thể tùy tiện mô phỏng theo liền có thể thành công. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng cười cợt, cũng động tác lên, mỗi loại linh dược, bị Cảnh Ngôn để vào đến trước người lò luyện đan. Cảnh Ngôn động tác rất tùy ý, thật giống như là tùy tiện đem vật liệu để vào trong lò luyện đan, căn bản cũng không có bình thường đan sư luyện chế đan dược thời loại kia thận trọng. Phải biết, chính là Si Mao như vậy đan sư luyện chế cấp 5 đan dược, cũng không dám nói tuyệt đối có thể 100% thành công. Đây là ở luyện đan, đây là ở trà đạp vật liệu chứ, nào có như thế luyện đan, xem ra đúng là tên lừa đảo a. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra, những người này âm thanh rất thấp, bất quá lấy Cảnh Ngôn tai lực, cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Si Mao trên mặt mỉm cười, càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian vội vã mà qua, Cảnh Ngôn động tác dừng lại, hắn híp mắt thần. Mà một bên khác Khâu Phương, thì vẫn còn tiếp tục bên trong. Khâu Phương chi là cấp 5 đan sư, luyện chế Chu Anh đan, tự không dám có bất kỳ bất cẩn, vì lẽ đó hắn rất cẩn thận từng ly từng tí một luyện chế. Xem ra, các loại Khâu Phương luyện chế tốt này một lò đan dược sau, e sợ còn cần một cái canh giờ. Lại hơn một canh giờ thời gian sau, Khâu Phương thở ra một hơi. Lúc này, hắn mới nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hả, Khâu Phương phát hiện Cảnh Ngôn không có bất kỳ động tác gì, lẽ nào là luyện chế kết thúc? Cảnh Ngôn luyện chế Chu Anh đan, tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Khâu Phương, lấy đan đi. Si Mao đối với Khâu Phương nói rằng, vâng, sư phụ, Khâu Phương lên tiếng trả lời, cũng không do dự nữa, hắn đem lò luyện đan mở ra. Mấy viên màu đỏ đan dược, từ bên trong lò luyện đan bị lấy ra, ngưng tụ không tan. Điều này nói rõ, Khâu Phương này một lò Chu Anh đan, là luyện chế thành công. 1, 2, 3, 4, chúc mừng Khâu Phương đan sư. Ha ha, Khâu Phương đan sư quả nhiên là chúng ta Ưu Hải Thương hội bên trong, xuất sắc nhất đan sư một trong. Này một lò Chu Anh đan, thành đan 4 viên, ghê gớm. Khâu Phương đan sư ở trăm tuổi bên trong, định có thể trở thành là cấp 6 đan sư. Từng đạo âm thanh, ở trong đại điện truyền ra. Khâu Phương, ta nhìn ngươi một chút luyện chế Chu Anh đan. Si Mao mở miệng, trên mặt khá là đắc ý, Khâu Phương là đệ tử của hắn, Khâu Phương biểu hiện được, vậy hắn người sư phụ này trên mặt tự nhiên có quang. Không tồi không tồi, một viên đạt đến nhị đẳng, ba viên vì tam đẳng, rất tốt. Ở xem qua Khâu Phương đan dược sau, Si Mao thỏa mãn gật gù. Cảnh Ngôn, ngươi có thể luyện chế kết thúc. Si Mao có chút không thể chờ đợi được nữa, tiếp theo nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Kết thúc, Cảnh Ngôn gật đầu, nếu kết thúc, vậy thì mời ngươi mở lò đi. Si Mao khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm cười. Cảnh Ngôn đưa tay ra cánh tay, thôi thúc một luồng nguyên khí, đem lò luyện đan mở ra. Nguyên khí kéo lấy bên trong lò luyện đan đan dược, từ từ phi ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyện này, 7 viên đan dược, chỉ thấy, Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay mới, 7 viên màu đỏ đan dược nhẹ nhàng trôi nổi, một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng ở đan dược trên tràn ngập ra. Mọi người chờ giây lát, thình lình phát hiện, này 7 viên đan dược lại đều không có tán loạn ra. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thật sự luyện chế ra 7 viên đan dược đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Si Mao con người đều muốn chừng đi ra. Khâu Phương cũng ngừng thở, đầy mặt không thể tin được. Hắn thành đan 4 viên, đã là có chút siêu trình độ phát huy, trong tình huống bình thường hắn luyện chế Chu Anh đan, đại thể là thành đan 2 viên đến 3 viên, có lúc thành đan 1 viên, thậm chí thất bại tình huống cũng là khả năng. Mà Cảnh Ngôn, nhưng luyện chế ra 7 viên Chu Anh đan, sao có thể có chuyện đó? Si Mao hiển nhiên là tối vội vã không nhịn nổi người, chưa kịp Cảnh Ngôn nói chuyện, hắn liền một cái đạp bước, đến Cảnh Ngôn bên người. Ta xem một chút đan dược này. Si Mao đưa tay ra, Cảnh Ngôn quét Si Mao một chút, trực tiếp cầm trong tay đan dược đẩy đưa tới. Si Mao tiếp nhận đan dược, cẩn thận phân rõ lên, cái khác lý sự, bao quát hội trưởng Thanh Như, các loại nhìn chằm chằm Si Mao. Sao có thể có chuyện đó, nhất đẳng phẩm chất Chu Anh đan. Sao có thể có chuyện đó, cái này không thể nào. Si Mao thân là cấp 7 đan sư, phân rõ Chu Anh đan phẩm chất, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ở cảnh Ngôn lấy ra 7 viên Chu Anh đan thời điểm, hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng còn muốn, khả năng này không phải chân chính Chu Anh đan, có lẽ là hàng nhái dỏm. Mà hiện tại hắn tự mình phân rõ sau, thình lình phát hiện, này 7 viên Chu Anh đan, lại đều đạt đến nhất đẳng phẩm chất. Liền đệ tử của hắn Khâu Phương luyện chế ra 4 viên Chu Anh đan, cũng vẻn vẹn mới 1 viên đạt đến nhị đẳng, 3 viên là tam đẳng. Mà cảnh Ngôn luyện chế Chu Anh đan, không chỉ có một lò thành đan 7 viên, hơn nữa tất cả đều là nhất đẳng phẩm chất. Khi nghe đến Si Mao sau, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, trên mặt mỗi người đều là không dám tin tưởng. Kỳ thực bọn họ không biết, này vẫn là cảnh Ngôn so sánh tùy ý luyện chế, nếu như cảnh Ngôn thật sự tập trung vào 100% tinh thần đi luyện chế này một lò Chu Anh đan, vậy này một lò đan dược rất có thể sẽ xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất. Chương 679, xin lỗi. Si Mao sắc mặt rất khó nhìn, trong tay cầm cảnh Ngôn luyện chế 7 viên Chu Anh đan, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển, liên tưởng đến trước chính mình thái độ, hắn chỉ cảm giác mình trên mặt đau rát. Kỳ thực Si Mao người này, chỉ là tính khí quái một ít, bình thường cũng tương đối cao ngạo một ít, nhưng hắn ngược lại không là một cái người xấu. Đối với cảnh Ngôn loại thái độ đó, chủ yếu là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho rằng cảnh Ngôn là một tên lừa gạt. Đối với tên lừa đảo, vẫn là muốn lừa thương hội 2.000 vạn linh thạch tên lừa đảo, hắn chắc chắn sẽ không có tốt thái độ. Ai có thể nghĩ tới, Lam Khúc quận sẽ có 23 tuổi cấp 6 đan sư. Hơn nữa cái này cấp 6 đan sư ở đan đạo trên năng lực, cũng phi thường khủng bố, lại có thể một lò luyện chế ra 7 viên nhất đẳng Chu Anh đan. Si Mao tự nhận, coi như là chính hắn, cũng rất khó một lò luyện chế ra 7 viên nhất đẳng Chu Anh đan. Chẳng trách, cảnh Ngôn vừa nãy muốn khiêu chiến hắn, người ta có năng lực này cùng tự tin. Cảnh Ngôn đan sư, vừa nãy là ta sai rồi, ta hiện tại xin lỗi ngươi, thỉnh cầu ngươi có thể tha thứ ta vô lễ. Si Mao hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, tại chỗ hướng về cảnh Ngôn xin lỗi. Vừa mới hắn thái độ xác thực rất ác liệt, đang không có chứng cứ tình huống, liền hoài nghi cảnh Ngôn thậm chí nói sỉ nhục, hiện đang nói xin lỗi, cũng là hắn phải làm. Ở từng trải qua cảnh Ngôn năng lực sau, Si Mao đương nhiên biết, thỉnh cảnh Ngôn vì ưu hải thương hội người đại diện, sẽ có thế nào kinh người hiệu quả. Cảnh Ngôn có như vậy năng lực đáng sợ, tham gia luyện đan đại điển, leo lên tân tú đan vương bảng độ khả thi liền rất lớn. Một khi cảnh Ngôn leo lên tân tú đan vương bảng, đôi kia ở ưu hải thương hội tới nói, quảng cáo hiệu quả chỉ sợ cũng không cách nào dự đoán. Đối với một cái thương hội tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Rõ ràng, cái kia chính là tiếng tăm, ngươi tiếng tăm lớn, người ta mới tin tưởng ngươi, mới đồng ý cùng ngươi giao dịch. Cùng ngươi giao dịch nhiều người, ngươi tiếng tăm thì càng lớn, đây là một cái tốt tuần hoàn. Vì lẽ đó ưu hải thương hội trả giá 2.000 vạn linh thạch, thỉnh cảnh Ngôn như vậy đan sư người đại diện là phi thường có lời. Cảnh Ngôn đan sư, vừa nãy chuyện đã xảy ra, đều là cá nhân ta sai, cùng ưu hải thương hội không có quan hệ. Xin ngươi, nhất định không cần bởi vì ta một ít ngôn luận, từ chối vị ưu hải thương hội người đại diện. Không đợi cảnh Ngôn nói chuyện, Si Mao lại nói tiếp, hắn cũng sợ, cảnh Ngôn sẽ không tha thứ hắn, do đó từ bỏ vị ưu hải thương hội người đại diện. Lấy cảnh Ngôn năng lực, đan quốc bên trong xếp hạng ưu hải thương hội phía trước 4 cái thương hội, nhất định cũng sẽ tranh cướp giành giật tìm cảnh Ngôn vì chính mình thương hội người đại diện. Si Mao thái độ rất thành khẩn, cảnh Ngôn có thể cảm giác được điểm này, vì lẽ đó, hắn tức giận trong lòng, cũng lập tức tiêu tan rất nhiều. Chính như Si Mao từng nói, Si Mao cá nhân, không thể đại biểu thương hội, dù sao Si Mao không phải ưu hải thương hội hội trưởng. Thanh Như hội trưởng, từ vừa mới bắt đầu liền đối với cảnh Ngôn rất khách khí, xem ở Thanh Như trên mặt. Cảnh Ngôn cũng không thể phẩy tay áo bỏ đi. Còn nữa nói, Chu Thượng Vân cùng Thanh Như quan hệ còn tốt vô cùng. Quên đi thôi, một ít không vui, quá khứ cũng là quá khứ. Cảnh Ngôn vung vung tay nói rằng, hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Thấy Cảnh Ngôn nói như thế, Si Mao mới tùng ra một hơi. Cái khác lý sự, cũng đều thở ra một hơi, bọn họ cũng thật là lo lắng đắc tội rồi Cảnh Ngôn không giúp bọn họ ưu hải thương hội người đại diện. Thanh Như nhìn một chút Cảnh Ngôn, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng mới vừa rồi không có ngăn cản để Khâu Phương cùng Cảnh Ngôn tỉ thí, cũng là có lòng muốn nhìn Cảnh Ngôn năng lực, không nghĩ tới chính là Cảnh Ngôn ở luyện đan trên năng lực vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chư vị lý sự, hiện tại các người đối với ưu hải thương hội thỉnh Cảnh Ngôn người đại diện không có ý kiến chứ? Thanh Như ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo lý sự. Không có, đương nhiên không có, có thể mời đến Cảnh Ngôn đan sư vì thương hội người đại diện, đó là chúng ta thương hội vinh hạnh. Đúng, Cảnh Ngôn đan sư, sau đó chính là chúng ta thương hội khách nhân tôn quý nhất. Nếu như Cảnh Ngôn đan sư đồng ý gia nhập chúng ta thương hội, vậy thì càng tốt. Lý Sự Môn đều hưng phấn ở trong đại điện la lên. Tốt lắm, hiện tại ta liền tự mình cùng Cảnh Ngôn đan sư ký tên thỏa thuận. Cảnh Ngôn đan sư, có thể không? Thanh Như trên mặt, che kín mỉm cười mê người. Ta không thành vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu tùy ý nói rằng, song phương ký tên thỏa thuận, Cảnh Ngôn ngay lập tức sẽ bắt được 2.000 vạn linh thạch hàng hiện có thẻ vàng. Cảnh Ngôn cùng Ưu Hải Thương hội ký tên thỏa thuận, cùng với trước nói, hơi có chút biến hóa. Trước nói cẩn thận chính là, Cảnh Ngôn vì Ưu Hải Thương hội người đại diện, Ưu Hải Thương hội thanh toán cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao. Bất quá ở thỏa thuận trên nhưng thêm vào một cái, nếu như Cảnh Ngôn có thể leo lên đang tiến hành tân tú đan vương bảng, như vậy Ưu Hải Thương hội còn đem tiếp tục thanh toán cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao. Gộp lại, chính là đầy đủ 4.000 vạn linh thạch. Cảnh Ngôn biết, đây là Ưu Hải Thương hội đang hướng về mình lấy lòng. 4.000 vạn linh thạch, xem ra là rất nhiều, nhưng đối lập ở Cảnh Ngôn leo lên tân tú đan vương bảng sau, có thể cho Ưu Hải Thương hội tăng thêm tiếng tăm, 4.000 vạn linh thạch liền không tính rất hơn nhiều. Phải biết, muốn leo lên tân tú đan vương bảng, không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi một giới luyện đan đại điển trên, tham gia đan sư số lượng đều vượt qua 1.000 người. Mà này hơn 1.000 đan sư là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục hơn 100 tuổi bên dưới ưu tú nhất đan sư, trong đó không thiếu một ít đan đạo thế gia con cháu, bọn họ ở đan đạo trên trình độ là phi thường kinh người. Thỏa thuận ký tên qua đi, Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân ở Ưu Hải Thương hội ở lại. Đan Linh Đại sẽ bắt đầu, còn có thời gian 2 tháng, này 2 tháng, Cảnh Ngôn đều sẽ ở Ưu Hải Thương hội bên trong ở tạm. Thương hội bên trong, một tòa phòng xá bên trong. Sư phụ, Khâu Phương lo sợ bất an, một mặt muốn nói lại thôi dáng vẻ, hắn cúi đầu, cũng không dám nhìn sư phụ Si Mao sắc mặt. Si Mao nhìn Khâu Phương một chút, Khâu Phương là hắn đệ tử, hắn đối với Khâu Phương vẫn là hiểu rất rõ. Khâu Phương ở đan đạo trời cao phú rất tốt, hơn 50 tuổi liền đạt đến cấp 5 đan sư thành tựu, tuy rằng không thể cùng Cảnh Ngôn tên yêu nghiệt này so với, có thể ở đan quốc bên trong, Khâu Phương loại tư chất này đã xem như là rất mạnh mẽ. Si Mao cũng vẫn rất yêu thích Khâu Phương cái này đệ tử, vì lẽ đó ở đan đạo trên, đối với Khâu Phương chỉ điểm rất tỉ mỉ. Hắn xem Khâu Phương tư thái, trong lòng cũng hiểu rõ, hắn biết Khâu Phương muốn nói cái gì, lại có chút không dám nói. Chỉ cần Cảnh Ngôn đan sư đồng ý chỉ điểm ngươi, ta là không có ý kiến, sư phụ ngươi ta lại không phải người bảo thủ. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng ta nhưng phải thừa nhận, Cảnh Ngôn đan sư đối với đan đạo lý giải, khả năng so với ta đều cường rất nhiều. Hắn như đồng ý chỉ điểm ngươi, vậy ngươi đem được ích lợi vô cùng. Si Mao trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn đoán ra, Khâu Phương chính là muốn đi tìm Cảnh Ngôn thỉnh giáo, lại sợ chính mình phản đối. Nói thật, liền hắn đều muốn thỉnh giáo Cảnh Ngôn một vài vấn đề. Nghe được sư phụ đồng ý, Khâu Phương nhất thời kích động đỏ lên mặt. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn cũng có chút không nhìn ra lên Cảnh Ngôn, không cho là Cảnh Ngôn có thể mạnh hơn hắn. Có thể kết quả tỉ thí, lại làm cho hắn ngơ ngác. Tỉ thí sau hắn mới rõ ràng, Cảnh Ngôn ở đan đạo trên thành tựu, là hắn thúc ngựa cũng không sánh nổi.